Chương 176, báo cáo đại nhân chiến thần xuất hiện. Tại sao ta cảm giác có điểm là lạ đột nhiên, mẫn cảm nhạc tử rốt cục phát hiện chung quanh như lang như hổ ánh mắt mấy người còn chưa kịp phản ứng những người kia liền phô thiên cái địa người hướng bọn hắn đánh tới, giống như nhìn thấy ăn thịt điên cuồng dã thu chiến thần đại nhân. Chiến thần đại nhân vô số reo hò tiếng điếc thai nhức óc, không biết là không phải thật sự còn rất nhiều cái khác ôm cây đợi thỏ người, dù sao thì là đột nhiên không biết từ chỗ nào xuất hiện một đám người hướng bọn họ đánh tới, dọa đến văn thanh đám người đôi mắt trừng lớn, chạy mau, trời ạ, quá kinh khủng, đây có phải hay không là chính là lao đại nói tới fans hâm mộ. Nhạc tử vừa chạy một bên hoa hoa hét lớn, sau lưng giống như thủy triều càng lăn càng nhiều người để cho bọn họ kinh ngạc. Người kinh thành này đều như vậy nhàn sao, không có việc gì đều đi ra trên đường cái tản bộ, khó trách lao đại không cho phép chúng ta đi theo. Trương Phi kịp phản ứng, làm sao bây giờ, Hùng Nhị khóc không ra nước mắt. Làm sao bây giờ, trừ phi đem Hùng Đại ném Tần Vũ gào to. Đột nhiên, mấy người lập tức kịp phản ứng, Hùng Đại mập mạp thân ảnh chạy ở phía sau cùng khu nở dê ngẩng đầu lên, cái gì muốn đem hắn ném Hùng Đại. Bái bai, nếu như ngươi còn sống liền ngày mai gặp lại, nếu như ngươi chết, chúng ta tối nay đến thay ngươi nhặt xác hàng vạn hàng nghìn, không muốn liên lụy chúng ta. Đúng, nhạc tử mấy người đang phía trước hô. Hùng Đại khí nghiến răng nghiến lợi nhìn xem phía trước chỉnh tề biến lộ tuyến 6 người, cái này rõ ràng chính là muốn vứt bỏ hắn, tiết tấu thật là có khác phái, không nhân tính bất quá. Hắn mới sẽ không để cho mấy cái này bạn xấu đạt được có cẳng liền đuổi theo, bất quá tráng tráng thân ảnh chạy đi đâu qua mấy người trước mặt, hơn nữa đằng sau tất cả mọi người mục tiêu cũng là một mình hắn chiến thần. Chiến thần rất nhanh hắn liền bị làn sóng người che mất, ra nơi xa chuyển đến Hùng Đại tiếng gào thét văn thanh. Đám người mặc niệm có đôi khi đại danh tiếng có lợi cũng có khuyết điểm, cũng tỉ như hiện tại, nghĩ đi dạo cái đường phố cũng không thể. Khó trách Vân Lam cũng không ngại cái này chiến thần danh hiệu, hoàn toàn một bộ tự do tự tại bộ dáng. Rốt cục 5 người chạy tới ngõ tối về sau, đối với vứt bỏ huynh đệ bỏ trốn mất dạng loại hành vi này hoàn toàn không có gánh vác, dù sao Hùng Đại cũng sẽ không thật có sự tình, nhiều lắm là bị đám người phi lễ một chút mà thôi. Lão đại cái kia tiểu nhân hèn hạ, lại bỏ lại chúng ta, Tần Vũ thở hồng hộc bất mãn nói. Cái này lần này nhất định phải tìm tơ y hắn. Trương Phi cu nở dê nghiến răng nghiến lợi nói. Kinh thành lớn như vậy làm sao tìm được, bàn tử thở đỏ mặt hiếu kỳ nói. Đần A lão đại chỉ có 50 lượng bạc, các ngươi cảm thấy có thể ở lại địa phương nào? Chỉ có nhạc tử coi như khôn khéo đúng từ cửa thành chỗ phương hướng tìm hỏi một chút liền tốt. Văn Thanh gật gật đầu biểu thị đồng ý, thế là 6 người liền mở ra tìm kiếm Vân Lam hành trình. May mắn bọn họ mặc dù quen mặt, lại cũng không có chiến thần tên tuổi lớn như vậy sẽ chọc cho người điên cuồng. Nhiều lắm là mọi người chính là đối bọn hắn rất là thân mật, hỏi gì đáp nấy thôi. Rất nhanh, mấy người liền đem mục tiêu khóa được Bắc Nguyên tiểu điếm toàn bộ kinh thành lớn, tới gần cửa thành một nhà duy nhất nóng nảy dân ở lại tiểu điếm. Mà làm cùng chiến thần đồng thời từ ngự khanh trạm đi ra nhạc tử đám người, cũng không biết mình hành tung sớm lấy bại lộ ở phương nào thế lực trong mắt trở về thông chi thái sư đại nhân, chiến thần xuất hiện trở về thông chi thượng thư đại nhân, chiến thần xuất hiện trở về thông chi thị lang đại nhân, chiến thần xuất hiện trở về thông chi bên trong thư đại nhân, chiến thần xuất hiện trở về thông chi ngự sử đại nhân, chiến thần xuất hiện đối với ngự khanh trạm, bọn họ vào không được, nhưng là ôm cây đợi thỏ ý nghĩ nguyên lai cũng không chỉ là Lâm Đức Nha một người. Chương 177, cái gì hãm hại lừa gạt đồ vật. Ai cũng nghĩ lôi kéo nịnh nọt cái này một cái đang hot nổ gà con. Hơn nữa ở nơi này cả nước cùng chúc mừng thời điểm trắng trận lấy lòng cũng không thể bị nói thành mưu lợi riêng kết đảng, dù sao bọn họ cũng là Bắc Thần Quốc một thành viên, đền đáp bản thân ân nhân cũng là nhân chi thường tình, cho nên, tại Hùng Đại đám người vừa ra ngự khanh trạm, bọn họ người liền thông chi bọn họ hiện tại các lộ quan gia đã chờ xuất phát ở trên đường. So với các phương náo nhiệt, Bắc Nguyên tử điếm ngược lại là tương phản bầu không khí. Vân Lam lúc này một tấm mặt lạnh nhìn mình trên mặt đất chiếu xuống hành lý, toàn thân sát khí dày đặc mà Bắc Nguyên tiểu điếm đại môn chỗ một mặt khinh miệt trưởng quỹ chính đứng ở cửa, khóe môi nết lên cực kỳ khinh thường nói, ăn ở ngân lượng đã trừ hết rồi, hiện tại ngươi nên dọn ra ngoài. Lúc này, đại sảnh chỗ vô số khách nhân đã ngồi ở chỗ đó chỉ trỏ tiểu tử này bộ dạng này còn có tiền khách trọ sạn đu nở dê vờ ơ y a, theo trưởng quỹ mới vừa nói tiền kia vẫn là thiếu niên này lừa đến đâu không phải đâu, nhìn không ra thiếu niên này dáng dấp hình người dáng người lại là loại người này, đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, không trách không trách khó trách trưởng quỹ đem hắn hành lý ném ra bên ngoài, loại người này thật là đáng đời đun nở dê vờ ơ y a đáng đời. Đối mặt ngàn người chỉ trỏ, Vân Lam chỉ là lạnh lùng cười một tiếng. Tàn dữ tợn hàn sát tại trong mắt đổ xuống khuyết tán, nàng đôi mắt băng lãnh nhìn xem cái kia người trưởng quỹ, thanh âm âm lãnh tựa như từ địa ngục truyền đến nỉ non, nhặt lên trưởng quỹ nhìn xem Vân Lam cái kia toàn thân rét lạnh sát khí tâm bên trong một cái giật mình, bất quá nghĩ nghĩ đối phương chỉ là một keo kiệt thiếu niên hắn sợ cái gì tại là cười nhạo nói, ha ha. Dựa vào cái gì giúp ngươi nhặt lên ngươi có tiền dừng chân sao có tiền dừng chân ta liền giúp ngươi nhặt lên Vân Lam cười. Lệnh, bác nguyên tiểu điếm chính là này tấm đức hạnh sao khách nhân còn không có cha phò nở dê liền đem hành lý ném ra ngoài khách nhân khác dĩ nhiên không phải dạng này. Bất quá ngươi nha ai biết là cái gì hãm hại lừa gạt đồ vật chúng ta bác nguyên tiểu điếm đối đãi người khác nhau tự nhiên khác biệt phương thức. Cút đi trưởng quỹ châm chọc nói. Đã sớm nhìn thiếu niên này khó chịu. Không có tiền còn loẹ người trước đó để cho hắn mất mặt, sau lại đắc tội cửu vương gia mặc dù không biết vì sao không có chuyện nhưng là hắn đã sớm muốn tìm một lý do đem đối phương đuổi ra ngoài hiện tại vừa vặn, không thấy tiếp theo tiền phí, hắn một đã sớm đem Vân Lam hành lý đem ra. Nhìn thấy Vân Lam vừa đến đã đem hắn hành lý ngay trước tất cả mọi người mặt ném xuất điệu bên trên chỉ vì cho hắn khó xử bởi vì chính mình đã sớm tản lời đồn nói thiếu niên này là tên trộm lừa đảo. Hiện tại chính mình dạng này hành vi, không ai sẽ khiển trách hắn, ngược lại cảm thấy hắn là cái chính nghĩa chi sĩ hãm hại lừa gạt đồ vật Vân Lam đôi mắt bình tĩnh hàn băng nhìn trước mắt trưởng quỹ, nếu như không phải là bởi vì nàng thân phận bây giờ không thể trực tiếp tại kinh đô xuất thủ cho. Tạ Thiền luôn đám người mang đến phiền phức. Nàng thật muốn ra sát rơi bất quá dạng này đối với bất kỳ người nào đều không có chỗ tốt, hơn nữa còn tiện nghi đối phương có đôi khi, có so tử vong rất tàn nhẫn trừng phạt. Chẳng lẽ không phải sao Lâm lão bản thế nhưng là phú giáp một phương nhà giàu nhất, hắn nói chuyện cũng sẽ không gạt người trưởng quỹ ngẩng cao đầu nhìn xuống Vân Lam, tựa như nhìn sâu kiến một dạng mà lúc này chung quanh đã vây một mảng lớn xem náo nhiệt người qua đường bọn họ nhìn xem Bắc Nguyên tiểu điếm một màn đều chỉ trỏ không phải đâu cái này. Bắc Nguyên tiểu điếm ở một tên trộm lừa đảo nhìn chính là thiếu niên kia, nghe nói lừa gạt một cái thương nhân 100 lạng bạc dòng hưởng thực là. Loại người gì cũng có mà trong khách sạn một chút vốn đang ôm do dự trạng thái khách nhân cũng không khỏi tin tưởng trưởng quỹ lý do thoái thác. Người ta phu giáp như thế có tiền như thế nào lại cho nên ý làm khó một cái một nghèo hai trắng keo kiệt thiếu niên. Chương 178, đừng tưởng rằng ngươi tại ngự khanh trạm chọn phân, bổ canh một. Nhìn tới thiếu niên này thực sự là cướp gà trộm chó hạ người tất cả mọi người nhìn xem Vân Lam đôi mắt cũng là mang theo cực kỳ khinh thường cùng miệt thị. A Lâm lão bản cái này 100 lạng bạc dòng xác định không phải minh mã trao đổi ngươi tình ta nguyện kết quả sao lu cờ na ho tại các ngươi trong miệng thế mà thành lửa Vân Lam đôi mắt sắc bén bắn về phía đại sảnh hậu phương Lâm thị người một nhà Lâm Đức Nham không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên chú ý tới mình. Đối với Vu trưởng quỹ bắt hắn tên tuổi tự nói từ từ kỳ thật hắn trong lòng cũng là bất mãn. Dù sao Vân Lam lúc trước muốn 100 lạng bạc dòng đúng là song phương đồng ý chuyển giá phòng. Hiện tại biến thành lừa quả thật có một chút quá mức. Nhưng là cái này 100 lạng bạc dòng A để cho ta suy nghĩ một chút chuyện này A Lâm Đức Nham giống như thực đang tự hỏi đồng dạng. Sau đó đột nhiên độ bước chậm rãi đi về phía Vân Lam, giống là nghĩ không ra tựa như nhìn kỹ một chút Vân Lam khuôn mặt kỳ thật lại là vụng trộm nói khẽ. Tiểu thiếu niên, đáp ứng giúp bỉ nhân làm một chuyện, bỉ nhân liền giúp ngươi trong veo như thế nào nhìn thấy Lâm Đức Nham một tấm đạo bờ tùy tiện khoe miệng, Vân Lam cười lạnh. Chuyện gì Lâm Đức Nham nghe xong có hy vọng, liền tiếp tục làm bộ nhìn xem Vân Lam chuyện, một bên tay sờ soạn một cái giống như đang đánh giá, kỳ thật nhẹ giọng lại. Phun ra hai chữ, chiến thần Vân Lam châm chọc nói, Lâm lão bản quá đề cao tiểu nhân Lâm Đức Nham lại muốn đánh bản thân chủ ý tất nhiên uy hiếp bản thân hỗ trợ cái kia cũng không biết thân phận của mình cái kia chính là đối phương hôm nay nhìn thấy bản thân vào ngự khanh trạm. Bất quá tất nhiên nhìn thấy bản thân vào ngự khanh trạm vì sao không hoài nghi mình có thân phận Vân Lam không nghĩ ra thế nhưng là một giây sau nàng liền biết đừng tưởng rằng người tại ngự khanh trạm chọn phân liền tự nhận là tài trí hơn người Lâm Đức Nham tức giận nói. Từ hắn nhìn thấy Vân Lam tiến vào ngự khanh trạm sau nghĩ tới nghĩ lui đều nghĩ không thông chuyện gì xảy ra thẳng đến nhớ tới Vân Lam nói bắt đầu mình là một chọn phân liền bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai tiểu tử này là tại ngự khanh trạm chọn phân. Khó trách một bộ ngạo khí liền bọn họ đều không để vào mắt bộ dáng Vân Lam vốn là lạnh lùng tâm tình lúc này đều không khỏi chuyển biến thành buồn bực. Nàng nói nàng là chọn phân bọn họ liền tin loại này tín nhiệm có thể hay không quá tùy tiện là ta chính là tại ngự khanh trạm chọn phân. Ta QNZ sẽ không giúp ngươi Vân Lam cả giận nói. Nhìn đối phương linh ngoan bất linh bộ dáng, Lâm Đức Nham phất ống tay háo một cái, ngươi tự tìm thế là nhìn bốn phía quần chúng biểu lộ tiết hận thiếu niên này xác thực lừa gạt tại hạ 100 lạng bạc dòng. Bất quá, bị nhân lúc đầu cũng không tính so đo, nhìn thiếu niên này tuổi còn trẻ vừa rồi nghĩ tự mình để cho hắn nói lời xin lỗi kết. Nhưng là đối phương giống như cũng không thừa nhận mình sai lầm, đám người xôn xao nguyên lai vừa rồi hai người là đang len lén trò chuyện những cái này thiếu niên này cu nở dê thật quá mức, nói lời xin lỗi cũng không chịu ai loại người này xem xét chính là không có giáo dục người, không cam lòng đọa lạc còn chết cũng không nhận sai thiếu niên, Lâm lão bản chỉ là bảo ngươi nói lời xin lỗi, ngươi lừa gạt người ta tiền, người ta đều không so đo, đều không biết ngươi nơi nào đến mặt ngạo khí chính là... Nhanh lên xin lỗi đúng bằng không thì liền áp ngươi đi quan phủ. Nhìn xem bốn phía cấp tiến đám người, Vân Lam ha ha đạt, liền bởi vì chính mình địa vị thấp, cho nên bị vu liền không cần chứng cứ cùng chứng thực, đám người liền mù quáng tin tưởng các ngươi nhất định muốn ta xin lỗi. Vân Lam đôi mắt mỉm cười cũng không, nàng cứu đám người này, bây giờ lại đứng ở hắn mặt đối lập chỉ trích lấy nàng. Cho dù bọn họ cũng không biết mình thân phận nhưng là một màn này cu nở dê đủ nàng buồn cười. Chương 179, đó còn là đưa ta đến quan phủ A, bổ canh 2. Đó là tự nhiên, không xin lỗi chúng ta đều sẽ không bỏ qua cho ngươi, hoặc là xin lỗi hoặc là đi quan phủ đám người ồn ào đúng hoặc là xin lỗi, hoặc là đi quan phủ tất cả mọi người lòng đầy căm phẫn chỉ có trưởng quỹ một mặt đắc ý, xem đi thiếu niên này đáng đời không tiền không thế cũng dám ở kinh thành lớn lối như thế hiện tại biết rõ sợ rồi sao tùy tiện bất kỳ người nào đều có thể bóp chết tiểu nhân vật đều không cần hắn hao tổn tâm cơ mà một bên Lâm Đức Nham cũng không khỏi khịt mũi coi. Thương một cái chọn phân thiếu niên cũng dám ngỗ nghịch hắn yêu cầu đối với cái này cao quan môn không có cách nào chẳng lẽ đối với một thiếu niên còn không có triệt sao mấy ngày nay bị không để ý tới bị cự tuyệt oán khí đều không khỏi rơi tại Vân Lam trên người tất cả mọi người cho rằng Vân Lam nhất định sẽ sợ hãi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ai biết kết quả vượt quá tất cả mọi người bọn họ dự kiến thiếu niên một thân gãy thẳng tắp đứng ở nơi đó, đối mặt đám người chỉ trích bất khuất không. Vương tha, đôi mắt tỉnh táo dị thường. Đó còn là đưa ta đến quan phủ a, đám người kinh hãi chưa từng thấy qua như thế, chưa thấy quan tài không rơi lệ người thật chẳng lẽ cho là bọn họ không dám đem hắn đưa đi quan phủ. Đối mặt bên này hò hét ầm ĩ tất cả lúc này Văn Thanh đám người đã ở cách Bắc Nguyên tiểu điếm còn có mấy trăm mét khoảng cách, 6 người không biết từ nơi nào tìm đến du lịch ngắm cảnh địa đồ khoa tay lấy Văn Thanh, tìm được chưa có phải hay không ở phụ cận đây nhạc tử, địa đồ biểu. Hiện liên ở phụ cận đây thế nhưng là thực sự quá vắng vẻ Trương Phi, lão đại thực sự quá sẽ tìm địa phương hùng nhị, không bằng chúng ta hỏi một chút người qua đường A chúng, cái này mới phản ứng được Tần Vũ, một đám đồ đần bản tử, ha ha có địa đầu ngược lại bây giờ quên hỏi người vụ này mà đúng lúc này, một đám người hướng một cái phương hướng chạy đi, giống như có cái gì náo nhiệt có thể nhìn bản tử, đi hỏi thăm một chút Văn Thanh đẩy mập mạp nói. Hiện tại mấy người chân chạy việc đều ném cho bản tử làm là được bản tử cũng là chịu mệt nhọc, là sau đó cộc cộc cộc chạy tới, chỉ chốc lát sau liền chạy trở về, sau đó một mặt quái dị đám người nghi ngờ nói, thế nào chẳng lẽ lao đại bị bắt hay sao lúc đầu chỉ là chuyện tiếu lâm. Nhưng là bản tử lại gật gật đầu, các ngươi thật đúng là đã đoán đúng cái gì đám người kinh hãi như vậy tỷ lệ thấp sự tình bọn họ chỉ là đùa giỡn lại không nghĩ rằng lại thành thực làm sao ngươi biết là lao đại nhạc tử hiếu kỳ bản tử điểm một cái địa đồ, Bắc Nguyên tiểu điếm keo kiệt thiếu niên lao đại, phù hợp độ 90% dạng này nghe xong, đám người liên tiếp kịp phản ứng, thật đúng là giống có chuyện như vậy đoạn đường này bọn họ thật đúng là chưa từng thấy so lao đại còn muốn ăn mặc học trò. Nghèo chuyện gì xảy ra ai dám bắt lao đại của chúng ta Trương Phi một mặt hung manh nói. Bàn tử nhớ tới nghe tới sự tình càng là kinh ngạc không thôi, tựa như là nói lao đại lừa gạt tiền là lừa đảo muốn bắt đi quan phủ cái gì cái nào không có mắt đi đánh hắn đi đúng quần đầu mấy người vén tay háo lên liền muốn hướng đầu kia hướng thế mà nói xấu lao đại thân phận như vậy dùng đến làm lừa đảo sao hơn nữa coi như lao đại thực lừa gạt người, đó cũng là người kia vinh hạnh. Khẳng định đối phương cũng là tội ác tẩy trời người nhạc tử đám người cực kỳ bao che khuyết điểm nghĩ đến chủ yếu vẫn là Vân Lam tính cách bọn họ đều cực kỳ thấu hiểu, nếu như không có người trước trêu chọc nàng, nàng bình thường đều là không nhìn chi làm sao có thể sẽ còn đi chủ động gạt người tiền thực lừa gạt cũng là người khác gây nàng chờ một chút chỉ có Văn Thanh một mặt bình tĩnh mấy người trở về nhìn hắn ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ảo cờ không có vội hay không, ta đến là muốn nhìn một chút. Những cái kia ngu ngốc hạ chàng Văn Thanh sờ soạn một cái biểu thị nghiền ngẫm Nhạc Tử đám người lập tức đáp lại tới. Dunzvia bọn họ thế mà quên đi lão đại cái kia có thủ tất báo tính cách hắc hắc lần này có trò hay để nhìn. Chương 180, đợi lát nữa có trò hay để nhìn, bổ canh 3. Xe ngựa sang trọng một cỗ thi đấu hơn một chiếc, đưa tới người qua đường liên tiếp ghé mắt trời ạ đây không phải thượng thư đại nhân xe ngựa sao còn có Chu thị lang đại nhân a trung thư đại nhân cũng có ngự sử đại nhân chuyện gì xảy ra hôm nay bách quan du hành sao cái kia một giá kéo xe ngựa đều giống như hướng cùng một nơi chạy tới bộ dáng đến cùng chuyện gì xảy ra lớn như vậy phô trương tất cả mọi người xì xào bàn tán nói. Chỉ có một ít người biết chuyện sự tình len len nói. Nghe nói chiến thần đại nhân đang trên xe đâu hôm nay chiến thần đại nhân ra ngự khanh trạm bị bách tính vây chặt thờ, vẫn là bị thượng thư đại nhân giải cứu đâu không phải đâu làm sao ta không có ở đây dạng này ta cũng có thể khoảng cách gần quan sát chiến thần đại nhân hùng phong một người khác tức buồn rầu tức say mê nói. Các ngươi biết cái gì cái kia căn bản cũng không phải là chiến thần đại nhân đằng sau nghe lấy bo nở họ nghị luận người xem nói. Cái gì chuyện gì xảy ra đám người kinh hãi người kia là tự hào nói. Giữa trưa vây ta cũng đi, người kia chính mình nói hắn cũng không phải là chiến thần. Bằng không thì các ngươi cho rằng hiện tại những cái này các đại nhân đều lái xe ngựa đi chỗ nào bọn họ chính là đi đón thực chiến thần không phải đâu vậy chúng ta còn ngây ngốc lấy làm gì còn không theo sau tất cả mọi người giật mình nguyên lai like buổi sáng là chính bọn hà nở vai vai. Chiến thần căn bản một người khác hoàn toàn mà đầu này, thượng thư đại nhân xe ngựa bên trong. Hùng đại câu nệ ngồi ở bên trong đại đại nhân ha ha không cần khách khí không cần khách khí Trần Thượng Thư một mặt hòa khí khách sáo nói. Quả thực cùng bình thường cao ngạo tưởng như hai người hùng đại mặc dù chất phác nhưng cũng không phải cái ngốc, tự nhiên biết rõ những người này là sớm có dự mưu. Bằng không thì làm sao trùng hợp như vậy vừa vặn cứu bản thân mà Trần Thượng Thư cù nở dê không hàm xúc. Trực tiếp thẳng vào chủ đề nghe nói ngươi đồng bạn đều đi Bắc Nguyên tiểu điếm cái kia có phải hay không chiến thần cũng ở đó Trần Thượng Thư cười tủm tỉm nói. Quả nhiên đám người này liền là lại đánh lao đại chủ ý bất quá Bắc Nguyên tiểu điếm khá lắm một đám người vứt bỏ hắn, bản thân đi tìm lao đại rồi bất quá những người này đều đã tìm người đi theo đám bọn hắn, sớm muộn cũng là sẽ biết. Hơn nữa đến lúc đó cung đình đêm đều sớm muộn phải biết. Hiện tại hắn không cần thiết nói dối hẳn là Hùng Đại gật gật đầu biểu thị nói hẳn là Trần Thượng Thư khiêu mi Hùng Đại đần độn cười một tiếng. Chúng ta cùng Lao Đại dạo phố đi dạo ném Trần Thượng Thư gật gật đầu. Vậy được rồi, bọn họ người không phải liền là nói mấy vị kia chiến sĩ đang tìm người sao dù sao bất kể như thế nào đi lại nói là được chiến thần đại nhân ra ngự khanh trạm QNZ cứ như vậy một lần tiếp xúc cơ hội, lúc đầu hắn còn tưởng rằng là Hùng Đại. Ai biết tất cả mọi người nhận lầm bất quá nghe quan hệ, tiểu tử ngốc này cùng chiến thần quan hệ rất tốt. Hán cu nở dê tự nhiên lấy lễ để tiếp đón Trần Thượng Thư vén lên cửa xe ngựa màn nhìn xem đằng sau đi theo bản thân một cái phương hướng tất cả nhân mã xe ngựa không khỏi cười nhạo nói. Hừ một đám lao hồ ly thực sự là một cái cu nở dê không rơi xuống nhìn tới tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau cùng hắn một cái ý nghĩ muốn ở nơi này cung đình yến hội trước đó, nịnh bợ chiến thần. Dù sao qua cung đình yến hội, thời cơ sẽ không tốt bây giờ còn chưa lên trước, đương nhiên tốt bán tốt một chút Bắc Nguyên tiểu điếm uy thật đúng là lao đại đám người đằng sau, trốn tránh 6 người không khỏi len len nói. Đám người này là gan cu nở dê quá lớn, tự nhiên như thế vũ nhục lao đại Trường Phi giật mình hừ đợi lát nữa có thế có trò hay để nhìn Nhạc Tử nói. Kịch hay gì mập mạp nói. Đợi lát nữa các ngươi tự nhiên đã biết Văn Thanh cười thần bí. Chương 181 Bách quan tranh nhau định nọt, bổ canh 4. Mà đầu này đám người sớm lấy không kiên nhẫn bọn họ nhìn xem không chịu nhận lầm Vân Lam, đều cảm thấy thiếu niên này thực sự linh ngoan bất linh. Đem hắn đưa quan đúng loại người này, nên tại nhà tù vượt qua mỉ hệ nở được đi ra thai họa đám người đúng đưa quan đám người toàn bộ hung dữ nhìn xem Vân Lam. Loại này bại hoại thực sự nên vĩnh viễn biến mất mà trưởng quỹ cùng Lâm Đức Nha mấy người cũng trong lòng đại khoái đây chính là dám chọc giận bọn họ hạ tràng. Hừ một cái thấp như vậy tiện thiếu niên có tư cách gì ở nơi này kinh thành chi đô sinh tồn đối mặt bọn hắn loại này có thân phận người còn dám nhìn thẳng bọn họ thực. Sự là không có quy tắc. Mà nhưng vào lúc này Lâm lão bản, đem tiểu tử thúi này đưa quan A không ít người phụ ứng mà Lâm Đức Nham là nhịn xuống giữa lông mày đắc ý giống như ưu sầu nói. Thế nhưng là nhìn xem thiếu niên tuổi còn trẻ nếu như đưa đến quan phủ đời này chỉ sợ cũng Lâm lão bản. Loại này lừa gạt ngươi tiền tài người ngươi còn như thế giữ gìn làm gì chính phải Lâm lão bản ngươi chính là quá mềm lòng tiểu tử này, người như thế không đưa đến quan phủ chẳng lẽ giữ lại tai họa mọi người sao? Đúng a đưa. Quan nói xong liền có người muốn tiến lên động thủ, đột nhiên, nơi xa một người thở hồng hộc chạy tới, hắn hô lớn, thật nhiều quan phía dưới đến rồi, thật nhiều quan, đám người sững sờ, cái gì thật nhiều quan? Người kia lại nói, đại quan, thật nhiều đại quan, thật là Lâm Đức Nham nghe xong, trên sự kích động trước hôm nay thực sự là gặp may. Bình thường mong mà không được, cầu mà không gặp, hôm nay sao chẳng lẽ là nhìn thấy hắn tự tiến cử thư đều là cái gì quan phẩm? Có người hỏi. Từ tam phẩm trở lên, cũng là đại quan ở kinh thành, ta đều thấy thượng khanh đại nhân, thái sư đại nhân còn có thượng thư đại nhân xe ngựa. Người kia kích động lời nói. Đám người kinh hãi, hoa cao như thế phẩm cấp quan lớn làm sao có thể tới chỗ như thế, ngươi không phải tại dọa người a? Đám người không tin nói. Ngay cả Lâm Đức Nham cũng không tin, thế nhưng là thẳng đến bọn họ nhìn thấy cái kia một đỉnh đỉnh xa hoa kiệu quan, không tin cũng phải tin là thật. Đám người cả lăm. Có thế là làm sao có thể, những cái này bình thường chỉ đang nghe được đến đại nhân, như thế nào tụ họp cùng xuất hiện ở đây? Chỉ có Vân Lam chìm mắt nhìn xem những cái kia kiệu quan, trong lòng biết đại khái thấu triệt, mà những người khác lại không biết có phải hay không là tìm đến Lâm lão bản. Lâm lão bản sẽ không tới tìm ngươi a? Có khả năng. Nơi này liền Lâm lão bản thân phận to lớn nhất nghe được đám người thanh âm, Lâm Đức Nham nội tâm cũng không khỏi một trận lửa nóng kích động. Bởi vì hắn thấy được Chu Thị Lang cố kiệu, khó trách mấy ngày nay Chu Thị Lang đối với hắn cầu mà không gặp, nguyên lai là chuẩn bị lớn như vậy vừa ra, nếu như đại bài trận thực sự là quá làm cho hắn quá vui mừng, cũng không uổng hắn hoa nhiều như vậy tiền tài. Một cái nhà giàu nhất chỉ có thể bỏ được ở đây loại khách sạn nhỏ, mọi người đều nói cái này Chu Thị Lang là cái không đáy, chưa chắc ga chưa chắc, mà ở cái này một đám náo nhiệt một chỗ nhạc tử đám người bừng tỉnh đại ngộ, kịch hay gì nguyên. Lai là cái này ra Văn Thanh, làm sao ngươi biết ngươi là thần toán tử? Tần Vũ giật mình nói. Quáng yêu, Văn Thanh, về sau bọn ta cũng phải tìm ngươi bói toán. Hùng nhị cu nở dê gật gật đầu. Chỉ có Văn Thanh một mặt đắc ý, bị theo dõi đều không biết. Các người đám người này thực sự là nên hảo hảo luyện luyện nội công, cái gì bị theo dõi? Nhạc tử kinh hãi hỏi. Vừa ra ngự khanh trạm chúng ta liền bị mấy phe nhân mã theo dõi, chỉ bất quá ta không xác định là người nào thôi, thẳng đến mới vừa nghe được mấy người nghị luận mới biết được nhiều như vậy đại quan xuất động, làm sao có thể liền một cái kia người biết rõ, vừa rồi trên đường đã có mấy người đang thảo luận. Chỉ bất quá nhạc tử đám người qua loa căn bản không có chú ý. Chương 182 Nửa cái kinh thành thủ lĩnh, bổ canh năm. Thì ra là thế, nhạc tử đám người ngộ lần này thực sự là thú vị, mà cái kia một con ngựa xe đã sớm đứng tại trên quan đạo ha ha, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Thượng thư đại nhân, trung thư đại nhân, chúng ta không phải sớm vào chiều sớm mới thấy qua sao? Ách ha ha, xảo xảo xảo, nguyên lai lại bộ đại nhân cũng ở đây a? Nha thượng khanh đại nhân, ngọn gió nào cu nở dê đem ngài cho phá đến rồi? Vừa xuống xe chung cao quan liền một trận lạnh trận, kỳ thật riêng phần mi nhờ đều lòng dạ biết rõ, bất quá mặt ngoài cũng không có vạch trần, mà lúc này Bắc Nguyên tiểu điếm người lại sớm đã dọa sững sờ, nghe nói là một chuyện, nhưng là thực nhìn thấy lại là một chuyện khác. Nhiều như vậy quan lớn, trừ bỏ bệ hạ, sợ là chỉnh nửa cái kinh thành nhân vật đầu não đều tới. Lâm Lâm lão bảo, cái này ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao? Tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Đức Nham. Mà một bên Lâm Thị Cu Nở Dê chạy tới ve mặt vô Cu Nở Dê nghi hồ ả cờ nói, lão gia, chỉ có Lâm Đức Nham một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng, chờ một lúc các ngươi liền biết. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, nhìn tới chuyện này thực cùng Lâm lão bản có quan hệ, tâm rốt cục đều buông xuống. Nhiều như vậy đại quan, thật đúng là sợ xảy ra chuyện lớn gì bị liên lụy. Bất quá nghĩ lại, cái này Lâm lão bản thực sự là tốt đại bối cảnh, lại có như thế đại năng lực để cho nhiều như vậy nhất phẩm quan ở kinh thành đều cho hắn mặt mũi, thực sự là thật bất khả tư nghị. Ngay sau đó lại vì cái kia tiểu thiếu niên mặc niệm, thế mà đắc tội một cái nhân vật như vậy, cu nở dê không biết có phải hay không nao tàn, mà đầu này chúng quan cũng đều chào hỏi hoàn tất, cùng nhau nhìn về phía Bắc Nguyên tiểu điếm đại môn. Đây mới là bọn họ chạy tới mục tiêu, bất quá chiến thần đại nhân thật đúng là điệu thấp. Thế mà ở loại địa phương này sao thế? Nhưng là lúc này trước cửa đống người chen chúc, tựa như chuyện gì xảy ra đồng dạng, nơi này là chuyện gì xảy ra? Chu Thị Lang nhíu mày nhìn một chút trước mắt bị bầy người ngăn trở đại môn nói. Một đám dân đen, cản ở chỗ này, đều ảnh hưởng bọn họ tới đón giá chiến thần đại nhân là như thế này. Đại nhân, tên lường gạt này lừa gạt Lâm lão bản tiền. mọi người đang muốn đem hắn đưa quan một số người lập tức chỉ Vân Lam giải thích nói cái này lại có thể tại Lâm lão bản trước mặt bán tốt lại có thể làm thấy việc nghĩa hăng hái làm anh hùng cớ sao mà không làm quả nhiên. Chúng người lập tức kịp phản ứng lúc này chính là tại Lâm lão bản trước mặt biểu hiện thời điểm đúng a cái này ở Bắc Nguyên tiểu điếm bắt được một cái lừa gạt thậm chí ngay cả Lâm lão bản cũng dám lừa gạt Lâm lão bản lúc đầu muốn buông tha hắn, thế nhưng là người này thế mà xin lỗi cũng không chịu, thực sự đáng giận đúng a cho nên chúng ta mới ngăn ở một lát, muốn đem cái này lừa đảo đưa quan chúng quan kinh hãi lừa đảo cái này chiến thần đại nhân có thể ở chỗ này, nếu như cái này lừa đảo đã quấy rầy chiến thần đại nhân có thế sẽ không tốt người đâu đột nhiên, Chu Thị Lang cao mày nói. Được nhanh điểm xử lý, miễn cho ảnh hưởng đại sự là ta, Chu Đại Nhân đột nhiên, Lâm Đức Nham đi ra, hắn một mặt mừng rỡ biểu lộ Chu Thị Lang sững sờ, nhìn thấy Lâm Đức Nham hắn liếc mắt liền nhận ra. Đây không phải là cái này mấy ngày hàng ngày qua phiền hắn Lâm Phú Thương Nha hắn một mực đóng cửa không gặp chính là vì trốn chỗ này sự tình. Cái này Lâm Đức Nham với hắn mà nói chính là ngày ngày hướng miệng hắn túi đưa tiền tài tài thần, có thế là chân chân chính chính lớn dê béo a bất quá gần nhất hắn bởi vì niên mẫn hoa sự tình đã sứt đầu mẹ chán cái kia niên mẫn hoa tại hương phấn lâu sự tình không biết làm sao bị người hữu tâm làm lớn lên, sau đó bị bạo cái này niên mẫn hoa là ỷ vào phía sau có hắn Chu Thị Lang chỗ dựa mới có thể tại kinh thành làm sằng làm bậy ước hiếp bách tính trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Tại cái này danh tiếng sức lực bên trên hắn nào dám lộ mặt đến cho nên cái này Lâm Đức Nham mấy lần tới cửa, hắn mới cầu mà không gặp lần này, lại không nghĩ rằng ở chỗ này nhìn thấy. Chương 183, thiếu niên kia không biết tốt xấu, bổ sáu chương. Ô hô Lâm lão bản, thật là ngươi A Chu Thị Lang một bộ người không việc gì bộ dáng đi qua cười nói dù sao ở nơi này Lâm Đức Nham trên người, hắn không biết vớt bao nhiêu chất béo mấy ngày nay sự tình xác thực cũng làm cho hắn có chút xấu hổ. Cầm tiền chuyện gì cũng không xử lý còn đem người cự tuyệt ở ngoài cửa cho nên bây giờ nhìn thấy Lâm Đức Nham, hắn là cười một mặt nhiệt tình. Muốn đem đi qua không vui xóa bỏ. Chủ yếu vẫn là tiền này, hắn ăn hết, liền tuyệt đối sẽ không phun ra cho nên vẫn là phải nghĩ cái biện pháp đem cái này Lâm Đức Nham đuổi rồi mới tốt hiện tại tự nhiên không có khả năng đem quan hệ chơi cứng mà bên này Lâm Đức Nham, hắn nhìn xem Chu Thị Lang bộ dáng trong lòng cũng là có chút oán khí. Bất quá đối phương là quan, hắn là dân, lại có biện pháp nào hơn nữa bây giờ đối phương còn khuôn mặt tươi cười đó lấy, hắn đương nhiên sẽ không ngốc đi bày sắc mặt hơn nữa hôm nay tới nơi này nhiều như vậy quan ra, rất có thể chính là Chu Thị Lang công lao. Hắn đáp ứng bản thân an bài cái đại nhân vật đưa cho chính mình làm chỗ dựa. Nhìn tới vẫn là giữ chữ tín bất quá, số người này sẽ không hơn quá nhiều hơn nữa tốt nhiều quan chức nhìn hắn đều run sợ. Không khỏi thầm nghĩ bản thân ánh mắt coi như không tệ, cái này Chu Thị Lang so chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn lợi hại hơn rất nhiều ha ha, khách khí, Chu Đại Nhân giá Lâm quý khách đến nhà Lâm Đức Nham đồng dạng một mặt cười tủm tỉm nói. Hai con hồ ly ngoài cười nhưng trong không cười, đến cùng trong lòng đang suy nghĩ gì ai cũng không biết chỉ biết là chung quanh thấy cảnh này dân chúng, đều không khỏi cẩn thận nghị luận nguyên lai like. Những người này thật đúng là tìm đến Lâm lão bản cái này Lâm lão bản thật lợi hại nhiều đại nhân vật như vậy đến thực sự là cho đủ mặt mũi nghe nói như thế Lâm Đức Nham cảm thấy cũng là lâng lâng đã lớn như vậy qua còn chưa từng như này mặt dài thời điểm đâu thế mà nhiều như vậy nhất phẩm đại thần đến xem bản thân chỉ sợ cái này qua hôm nay hắn liền muốn tại kinh thành triệt để dương danh lập vạn Lâm Đức Nham cảm thấy dị thường đắc ý. Lại không biết lúc này Chu Thị Lang tâm lại không có ở đây hắn chỗ này. Hắn mà là đôi mắt thỉnh thoảng nhìn một chút tiểu điếm, sau đó lại nhìn xem chắn ở chỗ này đám người lông mày không khỏi hơi nhíu lại mới vừa nói lừa đảo lừa gạt tiền tài cái kia bị lừa Lâm lão bản nói là ngươi Chu Thị Lang chỉ muốn nhanh lên xử lý tốt chuyện này, miễn cho sinh thêm sự cố, làm trễ nải bản thân đại sự sẽ không tốt Lâm Đức Nham nghe xong, cái này Chu Thị Lang còn nhớ thương bản thân chút chuyện nhỏ này. Cảm thấy cực kỳ vui vẻ, thế là liền gật gật đầu, là, thiếu niên kia thực sự không biết tốt xấu, bị nhân nói hết lời chính là linh ngoan bất linh lần này mình đã có đại đại hậu trường, đối với cái này thiếu niên ngỗ nghịch bản thân, cảm thấy càng là cảm thấy không biết tốt xấu mà lúc này, đằng sau chờ đợi chúng quan phải lấy tâm chịu không thôi Chu đại nhân, nhanh lên giải quyết chuyện này, mọi người còn có quan trọng hơn sự tình ngươi có thế ngàn vạn đừng quên một bên. Thượng Khanh Đại Nhân Dương Lân nghiêm túc lấy nói. Đu nở dê vở ơ y a nhanh lên xử lý, đừng để mọi người ở chỗ này lâu chờ lễ bộ trầm khâu QNZ đồng ý đu NZ vờ IA Chu đại nhân. Nhanh lên chúng quan tại sau lưng thúc giục lúc đầu một vừa xuống xe nhìn thấy nhiều người như vậy nghĩ phái thủ hạ thị vệ giải quyết. Nhưng không nghĩ tới Chu Thị Lang nhận biết khách sạn này người, bọn họ cũng liền tiết kiệm phiền toái, cho nên đám người thay mặt ở phía sau không có lên tiếng bây giờ nhìn thấy hai người còn một trận chào hỏi mới chậm rãi tiến vào chính đề, đều không khỏi vội la lên. Đương nhiên, bị đủ loại so với chính mình quan lớn mấy cấp thủ lĩnh thúc giục. Chu Thị Lang tâm so với bọn hắn gấp hơn thế là, hắn nhìn một chút Lâm Đức Nham hỏi người ở đâu. Chương 184, đến lúc đó cũng không nên đi cầu ta, bổ bảy chương. Lâm Đức Nham trong lòng một trận mừng thầm thế mà nhiều đại nhân vật như vậy đều ghi nhớ lấy bản thân việc nhỏ vừa nghe đến đợi lát nữa còn có đại sự muốn làm đó còn cần phải nói tất nhiên là muốn đi cùng mình tìm một chỗ bàn luận nhân sinh A bằng không thì như vậy thủ lĩnh tới này vắng vẻ tiểu điếm làm gì còn vội vã xử lý hắn sự tình đặc biệt là Chu Thị Lang đến một lần khách khí với hắn đều bị hắn nhận định, bản thân từ đó liền muốn vận may vào đầu ở chỗ này đâu đại nhân Lâm Đức Nham cười tủm. Tìm nói trong khi nói chuyện lưng đều không tự chủ được thẳng tắp, đầu cu nở dê nhấc cao lên cảm giác mình thân phận đều muốn từ hôm nay trở đi bất đồng mà chung quanh bách tính tự nhiên nghe được hai người đối thoại, đám người tự động tản ra một chút Chu Thị Lang bọn người mới thấy rõ cái kia yếu đuối đứng ở phía sau tứ cố vô thân thiếu niên lang đây chính là cái kia cái lừa gạt Chu Thị Lang khiêu mi. Đôi mắt khinh thường từ đầu tới đuôi quét mắt một lần Vân Lam, biểu thị khịt mũi coi thường một cái rác rưởi quỷ nghèo mà thôi. Cái này Lâm Đức Nham còn xử lý lâu như vậy thực sự là lãng phí bọn họ thời gian là, chính là hắn một bên, một mực trầm mặc trưởng quỹ chạy tới soát tồn tại cảm giác ngươi là ai Chu Thị Lang nghiêng liếc mắt nhìn hắn. Trưởng quỹ chân chó không người một cái, một mặt nịnh nọt, tiểu nhân chính là nhân chứng Úc nhân chứng đã coi nhân chứng, chuyện kia thì dễ làm Chu Thị Lang nhẹ gật đầu, sau đó hướng về phía sau lưng thị vệ giơ tay lên nói, người tới, đem cái này dân đen mang xuống. Đưa đến Trần Chi Phủ Chô Ơ Y, liền nói là ta Chu Thị Lang to mở đến người, cần phải chặt chẽ thẩm phán quản giáo ý nghĩa liền chắc là sẽ không dễ dàng như thế buông tha là bọn thị vệ lĩnh mệnh, sau đó lập tức hướng Vân Lam đi tới. Nhìn mình qua loa như vậy liền bị dưới giam giữ suốt đời, Vân Lam cười lạnh, Thị Lang đại nhân bình thường cũng là như thế thẩm án sao không hỏi chuyện đã xảy ra không cầu sự tình chân thực liền nắm bắt loạn lương dân đại khái không nghĩ tới Vân Lam thế mà lại phản bác hắn quyết định. Chu Thị Lang khinh miệt nhìn một chút Vân Lam trên dưới, lương dân bản quan khả nhìn không ra người chỗ nào giống lương dân một thân rắc rưởi, khó trách sẽ ra ngoài lừa gạt tiền loại này điều dân hắn gặp nhiều lắm. Cũng là không sắp chết đến nơi mạnh miệng rất mang đi hắn mới không muốn nghe bất kỳ cớ gì, hắn thời gian thế nhưng là rất quý giá bọn thị vệ lập tức đi lên trước ngăn chặn Vân Lam. Vân Lam cu nở dê không phản kháng chỉ là biểu lộ thản nhiên nói, đại nhân thật muốn chộp vào Chu Thị Lang không nhịn được nói. Chẳng lẽ còn là giả hay sao ngươi yên tâm, y y hệ nhân phủ đại lao sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi Vân Lam khiêu mi có đúng không y y hệ nhân phủ cái kia ta chính là phải thật tốt đợi, đại nhân đến thời điểm. Cũng không nên đi cầu ta ha ha ha ha nói giỡn cầu ngươi Chu Thị Lang phảng phất nghe được thế kỷ này nhất chuyện cười lớn. Đến lúc đó là ngươi quỳ xuống cầu bản quan đều muốn cân nhắc mới được người thiếu niên này nghèo tính còn thiểu năng trí tuệ cầu hắn hừ thực sự là mơ mộng hao huyền thấy không rõ hiện thực còn nhanh đem hắn dẫn đi, thực sự là ngại bản quan mắt Chu Thị Lang cực kỳ chán ghét nói. Rốt cục, đám người đem Vân Lam ép xuống mà lại không biết, con ngựa này trên xe thượng thư đại nhân láo hồ ly kia còn chưa xuống xe hắn lần nữa hỏi hùng đại. Ngươi nói chiến thần đại nhân thực sẽ ở đây dù sao chuyện này cũng không xác định những người khác hoàn toàn phần lớn là bởi vì hùng đại tại hắn chỗ này nguyên nhân nhìn hắn đi tới nơi này nhi cho rằng 100% xác định. Kỳ thật, hắn căn bản là không xác định hùng đại cũng không khỏi lắc đầu, ta cũng không biết, ta cờ ơn nở xuống xe đi xem một chút không được thượng thư đại nhân lập tức ngăn hắn lại ngươi thân phận bây giờ dễ dàng gây nên bạo động. Dù sao bên này người cũng không biết ngươi không phải chiến thần đại nhân nếu như hùng đại xuống dưới, cục diện sẽ chỉ loạn hơn. Chương 185, có trò hay xem ra, bổ tam càng. Cái kia ta không nổi nữa hùng đại cũng không khỏi nghĩ tới lúc bắt đầu cái kia đám người điên cuồng, toàn thân một trận giật mình hình ảnh kia quá mỹ hảo. Hắn cũng không muốn lại trải qua một lần thế nhưng là ta không đi xuống làm sao biết lao đại có ở đó hay không chỗ này hùng đại hiếu kỳ hỏi. Bởi vì hắn thân phận hiện tại đặc thù dễ dàng gây nên rối loạn, thượng thư đại nhân cũng không có lập tức để cho hắn xuống xe thứ hai, cũng là bởi vì cũng không phải xác định chiến thần đại nhân đang chỗ này, cho nên hai người một mực đợi tại trên xe kia không có xuống dưới, cũng không cùng những người khác một dạng vội vàng thế. Nhưng là đúng lúc này bên ngoài làm sao như vậy nhao nhao, thượng thư đại nhân nghi ngờ nói. Thế là nói xong liền xốc lên xe ngựa, màn xe bên ngoài một đám người vây quanh, giống như tại bắt người nào, chuyện gì xảy ra, bắt cái kia là ai. Thượng thư không rõ nguyên do, hắn nhìn thấy mấy người thị vệ kia đè ép một thiếu niên hướng trên xe ngựa đi, chỉ là nhìn thấy một cái có chút bên mặt cũng không rõ ràng làm sao lúc này còn có bạo dân nhiễu loạn sao. Thượng thư đại nhân cũng không để ở trong lòng, nhưng lại một bên hùng đại lên tiếng kinh hô, lao đại lao đại, cái gì? Thượng thư đại nhân kịp phản ứng trong lòng giật mình, QNZ đồng dạng theo hùng đại ánh mắt nhìn sang cái này xem xét, liền cả kinh, hắn trong mắt đều muốn đến rơi xuống. Cái gì? Hắn vừa mới nhìn thấy cái kia một thân vải bố áo một đôi giày có keo kiệt giống dân chạy nạn một dạng, gầy gò bị thị vệ đè ép yếu đuối bất lực thiếu niên chính là hành động thiên hạ chiến thần đại nhân. Ngươi nói bọn họ bắt cái kia đó là chiến thần đại nhân? Thượng thư đại nhân không khỏi nhìn xem cái kia nhanh chóng đi xe ngựa ngựa khí run rẩy hỏi. Hy vọng hắn nhìn thấy cùng hùng đại nhìn thấy không là cùng một người, thế nhưng là không như mong muốn. Hùng đại tại hắn kinh khủng trong ánh mắt, nhẹ gật đầu. Thượng thư đại nhân đôi mắt trừng lớn, sau đó lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế hướng bay xuống xe ngựa. Hùng đại cũng không quản được nhiều như vậy, làm sao lão đại bị bắt thế nhưng là đã không kịp, xe ngựa sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Thảm thảm, bọn họ làm sao đem chiến thần đại nhân bắt lại? Thượng thư đại nhân dọa đến chân đều mềm, niên kỷ của hắn vốn là tương đối lớn, lần này càng là cả kinh, hành động hơi chậm một chút, chậm nơm nớp lo sợ tựa như chạy về phía trước đi theo phía sau. Hùng đại mới vừa muốn xông tới lúc cũng cảm giác sau lưng một trận cự lực đem hắn ngăn chặn, sau đó bản thân miệng liền bị bưng kín, mới vừa muốn dây rủa liền nghe được hùng nhị thanh âm, là chúng ta nhanh giấu trước, nhạc tử thanh âm nói. Thế là mấy người lập tức túi lưng xuống núp ở một trận rừng cây. Về sau đến cùng chuyện gì xảy ra, hùng đại không kịp tìm bọn hắn tính trước đó vứt bỏ bản thân sổ sách hỏi trước, mà văn thanh đám người rõ ràng thoạt nhìn biểu lộ rất là vui vẻ, một chút cu nở dê không nóng nảy bộ dáng. Hùng đại tức giận, các ngươi làm sao một chút cu nở dê không lo lắng, có cái gì tốt lo lắng, bắt lão đại không là bọn họ thảm hại hơn mới đúng sao? Trương Phi một mặt hèn mọn nói. Chính phải chính phải, nếu như không phải Vân Lam bản thân nguyện ý, những người kia chỗ nào tóm được nàng, vẫn là Văn Thanh biết rồi Vân Lam. Hùng đại, chúng ta a cũng không cần cho lão đại làm loạn thêm. Tần Vũ cũng là một mặt ý cười. Đúng a, như quả lão đại thực gặp nguy hiểm, không cần ngươi nói, chúng ta liều mạng cũng sẽ hộ lão đại chu toàn. Nhưng là vấn đề là, hiện tại nếu như chúng ta mù quáng tham gia chỉ làm cho lão đại thêm phiền. Bản tử thành thật nói. Mà đầu này, tỉnh táo lại hùng đại cu nở dê kịp phản ứng, bản thân ngu độn đây là tại Bắc Thần, cũng không phải trại địch lão đại núi dựa trừ bỏ bệ hạ, còn có toàn bộ Bắc Thần quốc bách tính, hắn thật đúng là quan tâm vô ích bất quá. Tiếp đó, giống như thực biết có trò hay, xem ra hùng đại cu nở dê quét qua trước đó khẩn trương, cùng Văn Thanh chờ người biến một dạng hương phấn đi xem kịch đi. Chương 186, các ngươi bắt phải là chiến thần đại nhân, bổ chín càng. Mà đầu này quần chúng nhưng không biết những cái này đều không khỏi nhảy cân hoan hô, đại nhân thực sự là anh minh thần võ, vì ta Bắc Thần trừ bỏ một hại trưởng quỹ chó săn nói. Đu nở dê vở ơ y a, nếu như không có đại nhân, còn thực không biết làm sao xử lý cả nước chi khánh thơ y điếm. Lại còn có bậc này lừa đảo, thực sự là ném Bắc Thần mặt, người như vậy căn bản cũng không xứng đáng đợi ở chúng ta Bắc Thần nha, tốt nhất nhốt vào vĩnh viễn đừng đi ra. Chính là, còn là đại nhân lợi hại, vừa đến đã giải quyết chung quanh bách tính đều không khỏi xu nịnh nói. Lâm Đức Nham cu nở dê đồng dạng cao hứng, đu nở dê vở ơ y a, dạng này miệng lưỡi bén nhọn thai họa cũng chỉ có đại nhân có thể dăm ở với hắn mà nói. Hôm nay là hắn nhất hài lòng một ngày, trừ đi cái kia để cho hắn chán ghét tiểu tử thúi bên ngoài, còn chiếm được nhiều như vậy đại nhân chống đỡ, mặt thực là không thể lại vui vẻ. Nghe được chung quanh vô số ca ngợi cùng dân tâm, Chu Thị Lang cu nở dê thông khoái cái này không nhưng thoáng một cái liền vãn hồi rồi bị Niên Mẫn Hoa phá danh tiếng xấu còn bán lâm. Đức Nham một cái tốt, đồng thời còn có một cái vì dân trừ hại Mỹ danh, một mũi tên chúng ba con chim, cu nở dê không gì hơn cái này, yên tâm đi tiểu tử kia như thế không biết hối cải tính tình, bản quan tuyệt sẽ không để cho hắn bước ra người ấy phủ lao. Cửa nửa bước Chu Thị Lang hít eo, một bộ chính nghĩa đường đường biểu lộ. Đúng lúc này, thở hồng hộc thượng thư đại nhân chạy tới, sai sai hắn một mặt chết rồi lao cha biểu lộ để cho Dương Lân cùng Trầm Đồi một đám sửng sốt. Thượng thư đại nhân ngươi làm Sao ở phía sau mà Thượng Thư Đại Nhân cũng mặc kệ mọi người nghi hoặc, mà là đôi mắt thẳng bắn thẳng về phía Chu Thị Lang vừa rồi. Lời kia hắn tự nhiên nghe được vừa rồi thiếu niên kia là ngươi bắt. Chu Thị Lang nghe xong, có chút không hiểu, chẳng lẽ Thượng Thư Đại Nhân muốn khen ngợi bản thân thế là không khỏi kiêu ngạo nói, Đại Nhân, là ta để cho người ta to mở đến ngươi còn không mau đi đem người cho mời về. Thượng Thư Đại Nhân vừa tức giận mắt thử đỏ thanh em cũng là run rẩy, ngay cả Dương Lân cùng Trầm Đồi đều nghe được mờ ám. Thượng Thư Đại Nhân đây là đã xảy ra chuyện gì? Đun ở dê vở ia xảy ra chuyện gì? Chúng vị đại nhân đều có loại không rõ dự cảm, cuối cùng cũng chỉ gặp Thượng Thư Đại Nhân tại đọc khóc không ra nước mắt, một mặt khó mà nghiến răng biểu lộ. Các ngươi bắt đến người kia là chiến thần đại nhân a? Cái gì? Vô số tiếng kinh hô không thể tưởng tượng nổi truyền đến, làm sao có thể? Lâm Đức Nham ở một bên đầu tiên biểu thị không tin ngay. Cả trưởng quỹ cu nở dê dọa đến run chân ngồi sập xuống đất trốn tại sau lưng Lâm Thị đều che khuất há hốc miệng, còn có bốn phía lặng ngắt như tờ quần chúng cùng các vị chấn kinh. Các đại nhân cái này Thượng Khanh Đại Nhân Dương Lân lảo đảo một cái. Chủy hệ nở na y la tờ hờ tờ thật sự Thượng Thư Đại Nhân tại đọc biểu lộ vừa thương xót lại buồn bã, hiện trường lập tức tĩnh liền châm rơi xuống đều nghe gặp trời ạ. Trầm Đổi phản ứng đầu tiên tới, không thể tin lẩm bẩm sau liền hướng về phía Chu Thị Lang sợ hai giống nói, nhanh Chu Thị Lang, còn không đi nhanh lên ngăn lại xe ngựa. Đám người cũng đều kịp phản ứng, đều là vội la lên nhanh đi a, coi như liều mạng cũng không thể để xe ngựa vào y lý hệ nhân phủ, vào y lý hệ nhân phủ, bọn họ liền xong rồi làm quan, ai cũng nghĩ danh lưu sử sách, mà không phải để tiếng xấu muôn đời lớn như vậy sai lầm cùng náo kịch. Mặc cho ai về sau đều nên chế giễu bọn họ những cái này ngu muội không chịu nổi kẻ ngu thế mà đem quốc gia mình thủ hộ thần đưa vào. Đại lao thực sự là muốn cười chết rồi. Cái khác tam quốc người hơn nữa, cái này nếu như bị cái khác bắc thần bách tính biết rõ còn sẽ không đem bọn hắn ăn đủ loại kết quả, vô luận loại nào đều để cho bọn họ sợ hãi, coi như cuối cùng người đúng không phải bọn họ đưa nhưng là bọn hắn cũng đều là cùng một chỗ, thế nào cũng phải chịu ảnh hưởng. Đến lúc đó quan uy ở đâu a? Chương 187, mọi người đều kinh hãi đều chấn động giận, bổ 10 chương. Thế nhưng là một bên Chu Thị Lang sớm lấy ngây người, chỗ nào nghe vào bọn họ lại nói cái gì, hắn đã cảm giác mình thân đường muốn hủy tiền đồ một vùng tăm tối. Bất quá một giây sau, hắn lại ngẩng đầu lên không cam tâm, hắn nhất định còn có thế vãn hồi, thế là phát điên hướng xe ngựa phương hướng chạy tới. Chu Thị Lang ngồi ta phủ xe ngựa đằng sau truyền đến một vị nào đó quan nhân la lên, hiện tại mọi người nơi nào còn có tâm kế so sánh những cái này, vẫn là để Chu Thị Lang đưa xe ngựa đuổi trở về, nhìn tất cả còn có kịp hay không. Mà cái này một đầu Lâm Đức Nham cùng trưởng quỹ hai người đã sớm hồn bất phụ thể, sao làm sao có thể? Cái kia một thân và y ra cờ hờ thiếu niên, cái kia để cho bọn họ chán ghét thiếu niên, cái kia nói muốn 100 lạng bạc dòng đổi một gian phòng bợ đỡ thiếu niên, cái kia loẹ người nói cái gì chiến thần đến từ hoa hạ thiếu niên, cái kia một thân keo kiệt quần áo vô cùng bẩn nói mình là chọn phân thiếu niên, thế mà là chiến thần đại nhân, ngay cả một bên dân chúng vây xem đều nguyên một đám ngốc tiết. Bọn họ mới vừa nói chiến thần đại nhân là lừa đảo là tai họa liền nên nhốt vào nhà tù cả một đời, tốt nhất vĩnh viễn đừng đi ra, nói chiến thần cho Bắc thần quốc mất mặt, nói chiến thần không xứng làm Bắc thần quốc tử dân. Nhớ tới vừa rồi một đám nói chuyện qua, đám người chẳng những xấu hổ đến nghĩ một đầu tiến vào kẽ đất bên trong, bọn họ đến cùng làm cái gì thế mà đối với chiến thần đại nhân làm ra như thế đại nghịch bất đạo, nhân thần cộng phẫn vong ân phụ nghĩa sự tình là bọn họ, chúng ta bị bọn họ lừa gạt. Đột nhiên, trong đám người một người kịp phản ứng chỉ trên mặt đất trưởng quỹ cùng y lý nguyên một mặt chấn kinh Lâm Đức Nham đạo đun nở dê vở y á. Bọn họ căm hận là bị trưởng quỹ này cùng Lâm lão bản đóng gói đi ra tiểu nhân, mà không phải chiến thần đại nhân, bản thân bọn họ mới là bị lừa, bị làm vũ khí sử dụng. Đun nở dê vở y á, chiến thần đại nhân tại sao có thể là lừa đảo, làm sao có thể vì 100 lạng bạc dòng làm loại sự tình này, chân chính lừa đảo là các ngươi tiểu nhân, thế mà lợi dụng chúng ta như thế nói xấu chiến thần đại nhân nên đi ngồi tù, là các ngươi không xứng trở thành bắc thần con dân, cu nở dê là các ngươi. Đám người cực kỳ tức giận nói, bị lừa gạt sau đó đi công kích mình thần tượng cùng ân nhân, hành vi là bất luận kẻ nào QNZ không thể thừa nhận, bọn họ làm cả một đời đều không bỏ xuống được hối hận sự tình. Mà loại sự tình này vẫn là bị người khác lừa gạt được đến, cho nên lúc này, đối với Lâm Đức Nham cùng trưởng quỹ đám người hận đến nghiến răng đánh chết bọn họ lên á. Loại người này, mới nên biến mất mới đúng. Đun nở dê vở ơ y a hại chúng ta bị chiến thần đại nhân ghét, bọn họ chưa từng có như thế hận một người, là bọn họ để cho tự thành đồ đần tựa như tội nhân. Đám người vừa thẹn buồn bực vừa xấu hổ dây dứt, mà cái này chỗ có cảm xúc đều hóa thành mãnh liệt phẫn nộ. Lúc này nhìn xem Lâm Đức nham đám người liền đều điên cuồng nhào tới. Lão lao ra chạy mau a, Lâm thị nhìn xem đột nhiên kích động đám người kéo lại Lâm Đức nham quần áo liền hướng tiểu điếm chạy tới. Trưởng quỹ mau đóng cửa. Trưởng quỹ rốt cục kịp phản ứng, từ dưới đất bò dậy đến liền liều mạng chạy tới nội gian giữ cửa hung hăng đóng lại. Cái này lần này chết chắc. Trưởng quỹ nhìn xem bên ngoài hò hét tầm ý đám người sợ hãi nói, hắn hiện tại chân vẫn là mềm, hắn không thể tin được bọn họ thế mà không hiểu thấu mà đắc tội với chiến thần đại nhân. Không khỏi nghe bên ngoài cái kia điên cuồng tiếng mắng, mấy người đều là sợ hãi không thôi. Tại sao có thể như vậy? Một bên Lâm Đức Nham thanh nhầm tiêu cực, hắn còn chưa kịp phản ứng thiếu niên kia tại sao có thể là chiến thần, làm sao có thể đột nhiên cảm giác chính mình là một chuyện cười, vẫn muốn nịnh nọt người đang ở trước mắt còn đem đối phương đẩy xa triệt để còn đắc tội. Khó trách thiếu niên này có thể đi vào ngự khanh trạm, làm sao bản thân sẽ không nghĩ thêm đến đâu, thực sự là hạ nhân làm sao có thể lúc trước cửa đi vào đâu. Mà lúc này bên ngoài ầm ĩ lớn tiếng hơn nhanh đem cửa hàng đập. Chương 188, nhất định chính là để tiếng xấu muôn đời. Một, sao làm sao bây giờ? Trưởng quỹ khóc không ra nước mắt. Trời ạ, nếu như trên thế giới có thuốc hối hận ăn, hắn ngay từ đầu tuyệt đối sẽ đem Vân Lam Phụng làm kha cờ hờ quy không làm tổ tông cũng không có vấn đề gì. Hắn tại sao ngu xuẩn như vậy, thế mà nhìn sai rồi? Hắn tại sao có thể vu hãm đại danh đỉnh đỉnh chiến thần đại nhân? Thảm, xong đời hắn. Đôi mắt một mảnh cho tàn sủi lơ trên mặt đất, mà đầu này Lâm Đức Nham so với hắn còn khó hơn lấy hoàn hồn từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Nguyên lai, chỉ cần trong nháy mắt hắn trước một giây còn tại mừng thầm bản thân sắp thăng chức rất nhanh. Bách quan vì hắn trước đến, thật lớn mặt mũi bây giờ mới biết được, bọn họ là vì chiến thần đại nhân mà đến. Đun ở dê vở ơ y a, bản thân thực sự quá y nghi ha hó hủy hệ nở bản thân thân phận gì, làm sao lại có như thế huyền huyễn sự tình. Nhiều như vậy triều đình quan ở kinh thành sẽ cho mình một cái thương nghiệp nhà mặt mũi, hắn thực sự là bị nhất thời hư vinh làm choáng váng đầu góc, liền hiện thực đều thấy không rõ. Thế nhưng là chiến thần đại nhân thế mà cùng hắn ở tại cùng một cái tiểu điếm, bọn họ khoảng cách đã từng gần như vậy lúc trước, vì sao hắn không tìm kỹ cơ hội hảo hảo nịnh nọt một lần hắn? Và chiến thần lớn vô số lần tiếp xúc cơ hội, bản thân thế mà chán ghét bỏ đối phương, hắn thế mà trốn đều tránh không kịp, muốn bỏ qua một bên quan hệ. Đây thật là thiên đại tiếu thoại, hắn và chân chính huy hoàng lên cao rõ ràng chỉ có cách xa một bước. Bây giờ lại hung hăng gặp thoáng qua bỏ lỡ cơ hội. Bên ngoài tiếng huyên náo càng lúc càng lớn, khu nở dê càng ngày càng nhiều người là bọn họ, đem chiến thần đại nhân đưa vào nhà tù giữ cửa đập ra để cho bọn họ đi cho chiến thần đại nhân thỉnh tội. Chính là, đến lúc đó mọi người cùng nhau đi người bên trong, mau ra đây mà trốn ở bên trong. Trưởng quỹ đám người sớm đã sợ đến chân co giật, hắn xanh cả mặt nhìn xem Lâm Đức Nham. Lâm lão bản cùng ta nên làm sao bây giờ? Hiện tại ra ngoài nhất định sẽ bị đánh chết, bọn họ thực có cơ hội đi thỉnh tội, làm sao có thể? Bọn họ không chỉ được tội chiến thần đại nhân, chủ yếu còn lừa gạt những quần chúng kia coi như chiến thần đại nhân sẽ tha thứ bọn họ, nhưng cái này nổi giận bách tính đâu không? Có khả năng bọn họ chỉ sợ còn không thấy chiến thần đại nhân, những người này liền đem bo nở hà nở đánh chết tươi. Hơn nữa lấy vu hãm chiến thần đại nhân tên tử, đến lúc đó ai sẽ vì bọn họ giải oan ra mặt lao ra? Chúng ta chạy nhanh. Lâm thị ở một bên sợ hãi nói. Bờ môi nàng trắng bệnh, bản thân thế nhưng là vô số lần gây khó khăn chiến thần đại nhân, mấy lần ngôn ngữ cay nghiệt bất kính, không nghĩ tới báo ứng liền nhanh như vậy đến rồi. Không thể đi, nhất định còn có cơ hội. Ta Lâm Đức Nham tại sao có thể trở thành một đảo vòng chi đồ? Không, ta sẽ không đi, muốn đi các ngươi đi. Lâm Đức Nham sớm lấy đầu tóc rối bời, áo bào không ngay ngắn trọc phế ngồi trên ghế. Hắn Lâm Đức Nham một thân quan vinh, thương nghiệp hào thế gia, chẳng lẽ đến hắn một đời liền muốn hủy sao? Hơn nữa còn hủy triệt để như vậy, nhất định chính là để tiếng xấu muôn đời. Đến lúc đó toàn bộ đại lục đều sẽ đem hắn Lâm Đức Nham xem như trò cười cùng chứng thối phỉ nổ. Hắn tổ tông dưới đất hoàng tuyền có biết đều muốn chết không nhắm mắt bỏ lên bóp chết hắn cha mẹ. Đột nhiên, Lâm Nhu Nhi từ trong phòng đi xuống nhìn xem gian phòng dị thường một màn, còn có bên ngoài hò hét tầm ý thanh âm, không khỏi vội vàng chạy tới. Đã xảy ra chuyện gì? Bởi vì nàng ban ngày nhìn thấy sau giết người một mực khó chịu liền đợi tại trong phòng nghỉ ngơi. Lần này, đột nhiên bị bên ngoài hò hét ầm ĩ một màn đánh thức. Ai biết vừa đưa ra liền thấy cha nàng mẹ cực kỳ chật vật chọc phế bộ dáng, không khỏi trong lòng một trận bối rối. Chương 189, đối với chiến thần ngưỡng mộ chi tình, 2. Nữ nhi A Lâm gia chúng ta lần này cần hủy. Lâm thị hai mắt đẫm lệ nói. Cái gì? Lâm Nhu Nhi giật mình. Mẹ ngươi tại nói đùa cái gì? Bọn họ Lâm gia lớn như thế gia nghiệp nói như thế nào hủy liền hủy? Lâm thị sớm đã khóc không thành tiếng. Nữ nhi A chúng ta đắc tội chiến thần đại nhân lần này, Lão Thiên gia cũng sẽ không buông qua chúng ta. Lâm Nhu Nhi chỉ cảm thấy đầu một choáng. Mẹ, ngươi nói cái gì? Chiến thần đại nhân làm sao có thể? Bọn họ lúc nào cùng chiến thần đại nhân tiếp xúc qua? Làm sao có thể? Lấy cha tính cách như thế nào sẽ làm dạng này tự sát thức hành vi? Nếu như bọn họ thực đắc tội chiến thần đại nhân, 10 cái Lâm gia đều sẽ bị tất cả mọi người hủy đi chi vào bụng. Không có khả năng. Mẹ ngươi có phải hay không sai lầm? Dù cho Lâm Nhu Nhi có ngu đi nữa cũng biết sự tình tính nghiêm trọng. Giống như chiến thần đại nhân bây giờ đang ở trong dân chúng danh khí, bọn họ đây là cùng toàn bộ Bắc thần đối đầu. A về sau bọn họ Lâm gia sinh ý ai dám cùng bọn họ làm, ai chịu cùng bọn hắn làm? Hiển nhiên bọn họ Lâm gia lại lớn gia nghiệp lại như thế nào có thể cùng toàn bộ Bắc thần bách tính đối đầu? Chúng ta Lu Cờ Na Ho gặp qua chiến thần đại nhân cha thông minh như vậy, người như thế nào lại đắc tội chiến thần đại nhân? Lâm Nhu Nhi vội vã phóng tới Lâm Đức Nham lung lay hắn nói, cha, ngươi nhưng lại nói một câu. A Lâm Đức Nham một mặt chết lặng, cái gì cũng nghe không lọt, chỉ có Lâm Thị một bộ trời sập xuống bộ dáng nói, là thiếu niên kia. Lâm Nhu Nhi lấy lại tinh thần, cái gì thiếu niên? Chính là cái kia ăn mặc keo kiệt thiếu niên a, hắn liền là chiến thần đại nhân. Lâm Thị nói xong cũng lớn tiếng khóc lên. Mỗi nghĩ đến cái này, đều không khỏi trong lòng co quắp một trận. Bọn họ thực sự là ở Diêm Vương gia trước mặt múa dịu qua mắt thợ còn xem thường người ta, không có chuyện tìm người phiền phức, tự cho là thông minh, hiện tại tốt rồi mua dây buộc mình trách đến người khác sao? Lâm Nhu Nhi lảo đảo một cái, mẹ ngươi đang nói đùa sao? Không, nàng không tin đây là giả. Một người như vậy, làm sao có thể? Tại sao có thể là cái kia đỉnh thiên lập địa cứu vớt toàn bộ Bắc thần giết lùi quân địch 300 vạn trên trời rơi xuống chiến thần? Kỳ thật Lâm Nhu Nhi trong lòng một mực đối với cái kia chiến thần đại nhân hoài có dị dạng ngưỡng mộ chi tình. Như thế nam nhân, là nữ tử chỉ sợ đều nhất định phải tâm động a. Thế gian còn có cái gì dạng nam tử có thể so sánh dạng này? Cả thế gian anh hùng càng dắt động đến bọn hắn những cái này khuê chúng các tiểu thư tâm đâu. Dù cho cha nói muốn đem gả cho Chu Thị Lang, nhưng là nàng ở sâu trong nội tâm cu nở dê đem chiến thần đại nhân xem như lựa chọn nam tử tiêu chuẩn. Tới có thế hiện tại làm sao sẽ thiếu niên kia lại chính là nàng tâm tâm niệm niệm ở sâu trong nội tâm nam thần. Lâm Nhu Nhi không khỏi nhớ tới ký ức chỗ cặp kia thanh lánh đôi mắt, biểu lộ không dám tin. Nàng đến cùng bỏ qua cái gì? Nàng đã từng liền cùng chiến thần đại nhân ở một cái tiểu điếm như vậy, khoảng cách gần như vậy, cái này nên bao lớn thiên tứ lương duyên a. Có thế điều kiện tiên quyết là nếu như nàng không dạng này trông mặt mà bắt hình dong lời nói, có phải hay không có phải là nàng hay không cùng chiến thần đại nhân liền có cơ hội đến một trận lộ thủy chi luyến? Có phải hay không có phải là nàng hay không liền có thể trở thành danh chấn thiên hạ chiến thần phu nhân? Lúc này, bị khoác trên một tầng chiến thần quang mang Vân Lam, ở trong mắt Lâm Nhu Nhi chỗ nào vẫn là keo kiệt, đang độ tử, dưới người bộ dáng cho dù là cái kia gầy yếu dáng người trong lòng nàng lúc này cũng vô cùng cao lớn. Mẹ chúng ta còn có cơ hội hay không? Lâm Nhu Nhi đuổi tóm chặt lấy Lâm Thư Cờ cánh tay quần áo, khẩn cấp nói. Không nên còn sẽ có cơ hội giữa bọn hắn như thế duyên phận, không có khả năng. Liền rốt cục dừng lại này, nhớ tới chiến thần phu nhân bốn chữ Lâm Nhu Nhi trong lòng một đám lửa nóng. Trước kia nàng nghĩ cũng không dám tưởng tượng, nhưng là bây giờ, đã trải qua như thế duyên phận sau nàng ngược lại lòng tin phóng đại. Chương 190, hảo hảo chiêu đãi thằng nhóc lừa đảo này, 3. Thế nhưng là một bên Lâm Thị lại lắc đầu không có biện pháp. Không có biện pháp? Lâm Nhu Nhi giật mình, làm sao sẽ không có cách nào? Đến cùng làm sao đắc tội chiến thần đại nhân? Có lẽ chúng ta nói lời xin lỗi còn hữu dụng. Mẹ, chúng ta không có thế từ bỏ a. Lời còn chưa nói hết liền nghe được Lâm Thị vỗ đùi cấp bách khóc dòng nói, chúng ta đem chiến thần đại nhân đưa vào đại lao cái gì? Nhìn một chút gian phòng bên trong đám người tuyệt vọng bộ dáng, Lâm Nhu Nhi mới biết được, nguyên lai sự tình đã không cách nào vãn hồi. Nàng trừng lớn hai mắt, sợ hãi không thôi. Tại sao có thể như vậy? Mà lúc này, bên ngoài đại môn đã nhanh muốn lung lay sắp đổ. Lâm Thị bắt lấy Lâm Nhu Nhi tay nói, Nhu Nhi, nhanh chúng ta chạy mau. Sau đó liền hướng về phía Lâm Đức Nham lớn tiếng nói, lao ra lưu được núi xanh không sợ không tuổi đốt, đến lúc đó chúng ta lại tự mình hướng đi chiến thần đại nhân thỉnh tội, nhất định có thể, nếu như bây giờ còn đợi ở chỗ này, bảo không chuẩn bên ngoài những người kia sẽ bắt chúng ta làm sao bây giờ. Trên chỗ ngồi Lâm Đức Nham nghe xong, đôi mắt bày ra đu nở dê vở ơ y a, đến lúc đó bản thân lại đi thỉnh tội, bảo không cho phép sự tình còn có chuyển cơ. Lúc này, Lâm Thị đã một phát bắt được hắn, vội la lên, lão gia Lâm Đức Nham rốt cục kịp phản ứng, sau đó đứng lên, mà một bên trưởng quỹ đã sớm đem đại môn đứng vững, đi có cửa sau tại là một đám người liền vội vàng hướng đằng sau ẩn nấp cửa chạy tới, chỉ chốc lát sau đầu này đại môn liền bị đụng vỡ. Người đâu? Nhanh đi tìm một chút mò y người chúng hung thần ác sát biểu lộ kiểm tra chúng quanh lấy, tuy nhiên lại cũng không có thu hoạch. Lâm Thị đám người đã sớm chạy xa bám vào hậu viện xe ngựa bỏ trốn mất dạng, cái này vừa trốn cũng không biết là năm nào tháng nào, dù sao cuối cùng việc này chuyển ra sau cực kỳ lâu, bọn họ QNZ không có cơ hội nhìn thấy Vân Lam mặt. Lâm ra ra sản thụ các phương công kích tách rời hỏng mất, toàn bộ gia nghiệp cũng chống đỡ không được bao lâu nữa, coi như bản sụp đổ ngày xưa cái kia Tô Châu nhà giàu nhất cuối cùng lưu lạc thành đầu đường con chuột, người người kêu đánh cấp độ, người một nhà chỉ có thay hình đổi dạng trốn tại một cái thôn nhỏ bên trong tham sống sợ chết vượt qua quãng đời còn lại. Mà cái kia người trưởng quỹ QNZ vụng trộm trở lại Dư Châu sản nghiệp, lại phát hiện người nhà căn bản là xem như không biết một dạng. Phụ mẫu huynh đệ các là đem hắn đuổi ra khỏi nhà, đối ngoại tuyên bố cùng hắn đoạn tuyệt tất cả quan hệ, hắn may mắn chịu khổ đắng hơn nửa đời người sản nghiệp cũng bị các huynh đệ khác chỗ chia cắt sạch sẽ, cuối cùng ứ động mà chết. Lại nói Vân Lam cái này một đầu đối với nàng rời đi về sau sự tình nàng hoàn toàn không biết gì cả, bất quá QNZ đoán được đại khái có thế là đối với hãm hại nói xấu người khác nàng cũng sẽ không ôm một tia đồng tình, nếu như nàng thật là một cái không có gì cả thiếu niên bình thường, có lẽ thực sẽ trong tù cô độc sống quãng đời còn lại. Đơn giản là những người kia bất mãn, bản thân liền lưu lạc thành một con pháo hôi hạ tràng. Lúc này trên xe ngựa, hai tên thị vệ nhìn phạm nhân một dạng nhìn xem nàng, đối với Chu đại nhân phân phó muốn hảo hảo chiêu đái thằng nhóc lừa đảo này, bọn họ tất nhiên là phải nghiêm khắc trông giữ tiểu tử thúi. Gác tội chúng ta Chu đại nhân tính ngươi ngược lại tám đời xui xẻo, bên trái thị vệ cười nhạo nói. Thiếu niên này lúc này còn một bộ giả bình tĩnh bộ dáng, cũng không biết giả cho ai nhìn, đun nở dê vở ơ y a, ngươi có biết hay không chúng ta Chu đại nhân tại kinh đô thân phận là loại người như ngươi mấy đời đều thúc ngựa không kịp một cái nghèo kết hủ lậu thiếu niên mà thôi, bày cái gì phổ lúc này còn không lấy lòng làm bọn hắn vui lòng a, bất quá nha sự tình cũng không có tuyệt đối. Đột nhiên bên phải thị vệ tặc lưu lưu liếc nhìn Vân Lam một chút, chính phải bên trái thị vệ QNZ gật gật đầu, thế là hai người liếc nhau một cái sau đó nói, nếu như ngươi đem ngươi vậy được lừa gạt 100 lạng bạc dòng lấy ra, có lẽ chúng ta sẽ để cho ngươi tại trong lao ít bị đau khổ một chút. Có nhiều từ tác giả viết sai chính tả không biết thế nào mà lần chảy. Chương 191, muốn thử xem ngồi tù cảm thụ, 4. Đúng không sai, hai người cười tủm tỉm nói 100 bạc bọn họ tách ra, cũng là một người 50 lượng, khoản này miễn phí tiền của phi nghĩa bọn họ muốn phát hết không phát. Vân Lam ngồi dựa vào xe ngựa bên trong, ngước mắt liếc hai người một chút thản nhiên nói, bên ngoài không phải còn có hai người 4 người nói thế nào cũng là một người 25 lượng, a 25 lượng để cho các ngươi bước lên cái này tham tư nguy hiểm giống như có chu tờ không đáng a. Cái kia hai tên thị vệ nhìn nhau nói, ai nói 4 người xe ngựa này bên trong ngoại trừ ngươi coi như hai người. A các ngươi nói tiền này cho các ngươi liền tốt không cần cho bên ngoài người a, đây không phải là không công bằng, Vân Lam giống như suy nghĩ nói. Bất quá câu nói này nói xong giống có chút lớn tiếng, hai người cấp bách đến, suýt nhỏ giọng một chút thế nhưng là đã không kịp, rõ ràng xe ngựa sóc nảy một lần, sau đó một cái đầu người chui đi vào, Vương Nhị, Trương Tam, tốt hai ngươi trốn tranh chúng ta ở chỗ này tham tư, ta nhất định muốn bẩm báo đại nhân Lý Tứ, đừng gọi là Trương Tam hán tử lập tức hoảng. Cùng lắm thì tiền này chúng ta chia đều, ngoài xe ngựa an tĩnh một lát, giống như đang thương lượng cái gì có thể, bất quá chúng ta. 7. Các ngươi ba bên ngoài Lý Tứ thanh âm truyền đến cái gì 7, 3 không được, tối đa chỉ có thể 6, 4, bằng không thì chúng ta cũng không làm, Vương Nhị cắn răng nói. Hắn cũng sợ cái này Lý Tứ đám người thực tố cáo bản thân. Bằng không thì Chu đại nhân cái kia lòng dạ hẹp hòi bộ dáng nơi nào sẽ buông tha bọn họ, có thể Lý Tứ thanh âm sảng khoái nói. Vừa rồi chỉ là nổ bọn họ, đây mới là hắn chân chính mục tiêu, mà nhìn xem mấy người giải quyết dứt khoát, cứ như vậy qua phân 100 lạng bạc ròng, một mặt mừng rỡ không thôi bộ dáng Vân Lam thầm nghĩ, nếu để cho bọn họ biết mình kỳ thật trên người vài xu hay không chỉ là hù bọn họ chơi có thể hay không đánh chết bản thân tiểu tử. Tiền đâu lấy ra? Trương Tam nhìn xem Vân Lam đưa tay ra nói. Mặc dù bị qua phân, nhưng là cũng là tiền á, bọn họ bình thường phụng bạc cũng mới một ngày mấy đồng tiền mà thôi. Ai biết Vân Lam nhìn bọn họ một mặt, không có tiền nàng vẫn cảm thấy bản thân nên thành thật một chút, không nên nói dối cái gì. Trương Tam nghe xong, lông mày đều muốn bay lên. Nãi nãi, ngươi hù La O Tư chơi đâu? Vân Lam trong lòng yên lặng nói, chính xác chính là hù ngươi chơi. Ngay cả Vương Nhị Cu nở dê tức giận vô cùng. Không có tiền ở chỗ này nói cái gì? Nói Trương Tam, tiểu tử. Này chính là thiếu giáo huấn mà. Trương Tam lại nhìn một chút Vương Nhị, không đúng, tiểu tử này khẳng định có tiền. Đem tiền giấu rồi chúng ta lục soát hắn thân chẳng phải sẽ biết? Vương Nhị nghe xong cũng cảm thấy có đạo lý. Hừ, rượu mời không uống, uống rượu phạt. Vân Lam nhìn xem hai người tư thế, biểu lộ vô tội. Không tin, ta đem đồ vật đều móc cho các ngươi nhìn. Ta thực sự hết tiền thế là thật, đúng là đem đồ vật đều lấy ra. Đừng ở sau lưng súng lục còn có ngực mặc lệnh. Trương Tam Vương Nhị liếc nhau một cái, sau đó nhìn về phía Vân Lam, chỉ những thứ này, chỉ những thứ này, không tin các ngươi lục soát thân ta, lục ra được mặc cho các ngươi xử trí. Ta bây giờ đang ở trên xe, chẳng lẽ còn sẽ lừa các ngươi nhìn xem Vân Lam quang minh chính đại bộ dáng. Trương Tam Vương Nhị không khỏi phiền muộn, không có tiền ngươi suyệt chúng ta làm gì? Vân Lam vô tội. Ta cho tới bây giờ không nói trên người của ta có tiền a, ta chỉ là hỏi 100 lạng bạc dòng các ngươi làm sao chiêm mà thôi, liền như là đơn thuần hỏi các ngươi một đường toán thuật để một dạng. Trương Tam Vương Nhị nghẹn, cái kia đều là cái gì? Hai người hiếu kỳ. Vân Lam nhìn một chút hai người, ánh mắt không khỏi tùy ý nói, không có gì. Nói xong liền muốn lấy lại đi. Chờ một chút, Trương Tam Vương Nhị ngăn lại, cho chúng ta nhìn xem. Chương 192, cầm thứ này sẽ chết người. Nam, chỉ là một chút đồ chơi nhỏ, không đáng xem xét. Vân Lam từ chối. Trương Tam Vương Nhị chỗ nào quan tâm nàng lời nói, một cái từ Vân Lam trong tay vồ tới. Đây là vật gì? Trương Tam hỏi. Đen xỉ cứng rắn, không biết là làm bằng vật liệu gì, nhưng là xem xét cũng không phải là cái đáng tiền đồ vật. Chỉ là dáng dấp kỳ quái để cho hắn có chút hiếu kỳ thôi. Súng Vân Lam tựa ở xe ngựa lười biếng nói. Súng là cái gì? Vân Lam dương mí mắt, cho người chết dùng cái gì? Trương Tam tay như bị phỏng. Lập tức đem thương ném ra bên ngoài, cái quỷ gì suối quậy? Tranh thủ thời gian chùi chùi tay, Vân Lam tiếp nhận bị ném tới súng lục chậm rãi cắm trở về sau lưng quần bên trong. Mà đầu kia Vương Nhị cầm mặc lệnh là một mặt mừng rỡ. Trương Tam, cái đồ chơi này tựa như là khối ngọc ga cái gì? Ta xem một chút. Trương Tam cầm qua mặc lệnh nghiên cứu, toàn thân biến thành màu đen ngọc chất óng ánh trong suốt, nhìn kỹ. Ngọc bên trong còn mang theo sáng chói tinh tế quang trạch, khá lắm, lại là khó gặp hắc ngọc. Thứ này tại Chu Thị Lang thư phòng hắn ngẫu nhiên nhìn qua một hồi, lớn chừng bằng móng tay, lại bị đặt ở vải đỏ cách đài giá sách phía trên. Nhìn Chu Thị Lang coi trọng bộ dáng liền biết, đó là cái có giá trị không nhỏ đồ vật. Trương Tam đôi mắt xẹt qua một tia tham lam. Tiểu tử thúi, thứ này xung công tịch thu. Vân Lam khiêu mi nhìn hắn một cái, sau đó giống như suy tư một chút, sau đó nói, quang ra. Thứ này ngươi cũng không thể cầm. Trương Tam nghe xong lại là câu lên dậy môi dày hèn mọn cười một tiếng. Đừng có lại nghĩ đùa nghịch cái gì khắc mánh khỏe, coi như thứ này cũng là từ chết trong tay người cầm. La Ho Tư cũng muốn vừa rồi là vật gì không đáng tiền. Thứ này hừ hừ lớn như vậy bảo bối hắn làm sao có thể bỏ qua. Tất nhiên quan gia khăng khăng như thế, tiểu nhân cu nở dê liền không tiện nói thêm cái gì. Vân Lam giống như thở dài một tiếng, nàng muốn nói cũng không phải vật này là từ trong tay người chết cầm, mà là muốn nói cầm thứ này mới là sẽ chết người. Bất quá tất nhiên đối phương khăng khăng muốn như thế, nàng hảo tâm khuyên giải cũng không chứng dùng. Trương Tam, cái này thứ gì? Ai nhìn ngươi cái này hưng phấn hình dáng, chẳng lẽ đó là cái bảo bối hay sao? Vương Nhị cũng tò mò nói. Trương Tam kích động không thôi, nào chỉ là bảo bối a, có nó chúng ta đời này không lo ăn uống cũng không có vấn đề gì. Cái gì? Vương Nhị kinh hô, sau đó đồng dạng đôi mắt lửa nóng nhìn xem cao y viên kia hắc ngọc. Cái kia vậy chúng ta chẳng phải là phát? Đương nhiên. Trương Tam lập tức đem mặc ngọc nhét vào ngực mình, sau đó vén màn kiệu lên nói, Lý Tứ, lúc này đừng nói ra không nhớ rõ các ngươi, hiện tại nhưng có thứ tốt. Bên ngoài Lý Tứ thanh âm truyền đến, vật gì tốt? Sau đó Lý Tam hạ thấp thanh âm, không biết mơ hồ hướng về phía Lý Tứ nói cái gì. Sau đó chỉ nghe thấy Lý Tứ thanh âm trở nên kích động, quả thật chẳng lẽ ta còn lừa ngươi? Thế là chỉ thấy Lý Tam thúc giục Mã Lục, cưới nhanh lên, chúng ta nhanh lên tìm hiệu cầm đồ đem thứ này cầm cố, để tránh sinh thêm sự cố tốt chưa từng nghe qua thanh âm. nhìn tới chính là cái kia Mã Lục mà trong xe nhìn xem mấy cái hưng phấn chuẩn bị chia của người, Vân Lam nhưng vẫn rất bình tĩnh. Trên thế giới này không có cái gì tiền tài bất nghĩa là không cần bỏ ra nhất định đại giới, trên trời sẽ không rớt đĩa bánh, sẽ chỉ rơi bẫy dập. Câu nói này một chút cũng không có sai mặc lệnh, đại biểu thế nhưng là hoàng thượng. Tội khi quân cần phải như thế nào nên cái thế giới này người so với nàng rõ ràng hơn mới đúng. Mấy người kia không biết mặc lệnh một chút QNZ không kỳ quái, mặc lệnh chỉ có một cấp hoàng gia ngự lâm quân mới nhận biết. Những cái này chỉ là phổ thông thị vệ, nhìn tố chất liền biết là một chút tam lưu cửu giáo người như thế nào là đi qua tầng tầng tuyển bạt hoàng gia ngự lâm quân có thể so sánh. Chương 193, Trấn Điếm Chi Bảo có thế là có. Thế là... Lý Tứ đám người quả nhiên đưa xe ngựa đứng tại một chỗ hiệu cầm đồ, chỗ các ngươi nhìn xem, không nên để cho người phát hiện, Trương Tam phân phó nói. Sau đó liền cất mặc lệnh túi lưng xuống xe ngựa. Trong tiệm cầm đồ người mặc thị vệ phục, Trương Tam rất nhanh liền bị hiệu cầm đồ chủ tiệm tiếp đại. Ô hô, vị này quan gia, muốn làm thứ gì? Lão bảo một mặt cẩn thận từng ly từng tí nịnh nọt. Trương Tam háng giọng một cái, sau đó nâng lên ngực nói. Có nội gian sao? Ta lần này có thể là đồ tốt. Lão bảo đôi mắt sáng lên, đồ tốt đương nhiên là có, đương nhiên là có, mời tới bên này. Thế là hai người liền đi tới nội gian bên trong. Trương Tam cu nở dê không dài dòng, trực tiếp từ trong ngực móc ra mặc lệnh. Cái này, ta tổ truyền chi bảo nói chuyện rất là hợp ý, ngươi liền giúp ta đăng ký cái bạc liền. Lão bảo nhìn xem hắc ngọc, con mắt ba sáng lên, quả nhiên là đồ tốt. Dám vật mấy chục năm. Hắn đã sớm luyện thai nhờ một đôi hỏa nhãn, hơn nữa màu đen ngọc vốn là báu vật khó được, lúc này khối lớn như thế thực là có thể cho hắn làm trấn điếm chi bảo, bất quá lúc này vẫn là muốn nhìn một chút chất liệu mới có thể định giá ô vông. Dù sao có chút nội bộ đục ngầu thì vết vẫn là không thế nào đáng tiền. Thế là, vội vàng đến gần chút cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy mặc lệnh quan sát cái này xem xét. Liền kinh hãi thế mà lại là lăng tường hắc long ngọc, cái này căn bản liền tuyệt tích, nơi này làm sao có thể còn có khối lớn như thế. Lão bảo tức kích động tức lo lắng, quang ra, cái này ngọc thật là ngươi ra tổ truyền chi bảo, tiệm chúng ta có thế không thu lại từ không rõ đồ vật. Trương Tam nghe xong, chẳng lẽ không đùa, không có khả năng a, cái này ngọc tuyệt đối là một bảo bối. Thế là không khỏi nói, yên tâm, lai lịch tuyệt đối sạch sẽ. Sẽ không cho ngươi tìm phiền toái, liền một cái nghèo thiếu niên, nơi nào có năng lực ra y vo. Hơn nữa nhìn thiếu niên kia một mặt vô tri bộ dáng, chỉ sợ căn bản cũng không biết cái này ngọc giá trị. Trưởng quỹ nghe xong, QNZ liền yên tâm, vì vậy nói, cái này ngọc quá mức chân quý, chúng ta bưng bảo trai tạm thời lấy không nhiều như vậy tiền mặt. Nếu như quan gia tin được ta đoan bảo trai, liền đem ngọc thả chỗ này, ta giúp quan gia đem tiền tồn đến quan gia bạc liền. Đến lúc đó quan gia muốn cầm tiền trực tiếp tới lấy liền tốt. Trương Tam giật mình, lấy không nhiều tiền mặt như vậy làm sao có thể, một cái hiệu cầm đồ nước chảy tiền mấy trăm vạn đều có, ai chẳng lẽ cái này ngọc liền mấy trăm vạn cũng không, chỉ cái này ngọc trị giá bao nhiêu tiền? Trương Tam nuốt một ngụm nước bọt, không khỏi cả lâm mà nói. Hiệu cầm đồ lão bảo nhìn nói, 9.000 vạn lượng, không thể cao hơn nữa, bằng không thì tiểu điếm nhưng là không có biện pháp sinh tồn a. Lời này đương nhiên là khoa trương. Đến cái này ngọc, hắn thì sợ gì tài chính sau tiếp theo vấn đề, hơn nữa cái này ngọc căn bản là bảo vật vô giá. 9.000 vạn, đã tính đánh giá thấp, bất quá nhìn quan này ra giống như QNZ không hiểu nhiều. Hắn đến là có thể chui một cái chỗ trong 9.000 vạn lượng. Trương Tam kinh hãi, cái này hắn lấy là nhiều nhất cũng liền mấy trăm vạn lượng hắn đều hài lòng. Ai biết kết quả như thế ra ngoài ý định, cái kia lão bảo, cái này ngọc trước hết thả ngươi nơi này. Giúp ta đem tiền phóng tới Bạc Liên liền tốt. Trương Tam kích động nói. Bạc Liên tại dân chúng trong lòng còn là tín nhiệm độ cao vô cùng. Bọn họ tiền tài cũng sẽ không cánh mà bay. Hơn nữa hiện tại hắn không có khả năng mang một đống tiền ở trên người, thực sự chướng mắt. Tôn vào Bạc Liên hắn cũng có thể sau tiếp theo tới lấy không đem mặc lệnh thả ở trên người. Nguyên nhân bọn họ vẫn cảm thấy đổi thành tiền tương đối có cảm giác an toàn. Được rồi, trưởng quỹ nghe xong. Liền cẩn thận từng ly từng tí thu qua mặc ngọc, sau đó ngẩng đầu đến giữa vách tường, sau đó từ bên trong tờ NG ngăn ca cờ hờ bên trên xuất ra một cái tinh mỹ vô cùng hộp. Sau đó đem mặc lệnh bỏ vào, về sau bọn họ bưng bảo trai trấn điếm chi bảo có thế là có. Chương 194, cả một đời cũng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Cẩn thận từng ly từng tí đem con dấu đồng ý đáy giấy cất kỹ tại thiếp thân nội y, về sau Trương Tam liền vui vẻ nói. Cái kia ta liền đi trước, được rồi quan gia, đi thong thả. Trưởng quỹ QNZ một mặt cười tủm tỉm. Hôm nay thế nhưng là mở tiệm đến nay làm to lớn nhất một cái làm ăn. Đoan Bảo Trai vốn chính là kinh đô so sánh lớn hiệu cầm đồ, lần này lại là muốn đi lên trên bên trên tăng lên Bắc Thần Quốc hiệu cầm đồ có một cái không thành danh điều kiện, trừ bỏ tư chất bên ngoài, so chính là tiệm này bảo cấp bậc nhà ai chấn điếm chi bảo cấp bậc cao, ai cửa hàng cấp bậc QNZ đi theo một dạng tấn thăng cho nên nói trưởng quỹ có thế không vui sao. Đơn này làm ăn lớn vẫn là hắn tiếp, phía trên nhất định sẽ trọng trọng khen ngợi hắn. Mà đầu này Trương Tam ra cửa sau là nhìn chung quanh một lần liền che ngực lập tức chui vào xe ngựa bên trong đi mau hắn hô. Thế là Lý Tứ Mã Lục đám người lập tức phản ứng lái xe ngựa đi thôi, trên đường thế nào bao nhiêu tiền, Lý Tứ kích động nói. Vương Nhị Cu Nờ Dê một mặt hưng phấn nhìn xem Trương Tam, nơi này chỉ có Trương Tam biết điểm hàng, cho nên hoàn toàn do hắn chủ đạo. Trương Tam nhìn một chút mấy người, đôi mắt lóe lên, lần này mọi người thế nhưng là phát, khối ngọc này thế mà giá trị 500 vạn lượng, chúng ta chia đều, một người đều có 120 năm vạn lượng. Cái gì 500 vạn, ba người kinh hô, mẹ a, ta cả một đời cũng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Vương Nhị kích động. Liền xem như 1 triệu đối bọn hắn mà nói cũng là số tiền lớn, bọn họ không hề nghĩ tới một khối ngọc có thể bán nhiều tiền như vậy, quả thực vượt qua bọn họ nhận thức. Căn bản không có nghĩ tới Trương Tam sẽ lừa bọn họ, dù sao 500 vạn lượng đối bọn hắn mà nói đã rất nhiều lần này thực sự là kiếm bộn rồi. Mà chỉ có Vân Lam giống như cười mà không phải cười nhìn xem Trương Tam, trong đôi mắt thâm ý để cho Trương Tam cảm thấy hoảng hốt. Tiểu tử thúi nhìn cái gì vậy, tiền này có thế không có phần ngươi, dù sao ngươi nửa đời sau cũng là tại nhà tù vượt qua. QNZ cũng đừng nghĩ. Vân Lam cũng không trả lời Trương này ba, trừ bỏ tham lam bên ngoài còn cực kỳ ích kỷ. 500 vạn lượng nàng làm sao lại là không tin đâu, đây chính là hoàng thượng đồ vật, không có lên ngàn vạn liệu. Vậy cái này chất liệu không phải khắp nơi đều có thể phỏng chế, hơn nữa lấy nàng ánh mắt đến xem. Thứ này tại hiện đại không có mấy cái ước chỉ sợ đều bắt không được đến. Mà đầu này Vương Nhị lại hỏi, tiền kia đâu cầm tới rồi, sao thả ở trên người không an toàn, quay đầu đem tiểu tử này giải quyết chúng ta lại đi mang tới. Trương Tam hàm hồ nói, dù sao tiền đã tại hắn bạc liên bên trong, đến lúc đó hắn từ bên trong lấy ra 500 vạn không phải tốt cái khác. Hừ hừ, đương nhiên là hắn khổ cực phí, nếu như không có hắn tuệ nhãn, bọn họ chỗ nào nhận biết dạng này tốt đồ vật. Hiện tại đang cho bọn hắn một người hơn 100 vạn đã rất là hào phóng. Mã Lục, đi nhanh một chút, y lìa nhân phủ còn bao lâu. Bên ngoài Lý Tứ thúc giục nói, hắn rõ ràng là nghe được trong xe ngựa nói chuyện, lúc này một khắc đồng hồ cũng không nghĩ chậm trễ, ngay ở phía trước Mã Lục nói, không nghĩ tới cái này giá một lần xe liền thành phú ông, tất cả mọi người tâm đều không biết tung bay đi nơi nào, hoàn toàn không có đi cân nhờ à cờ. Đến cùng bọn họ hành vi sẽ cho mình tạo thành như thế nào nhân quả. Đi theo bọn họ xe ngựa sau đuổi theo Chu Thị Lang, lúc này đã là cấp bách đầu đầy mồ hôi nhanh lên, hắn căn bản là ngồi không yên, không sai biệt lắm cách mỗi một giây liền đưa đầu ra thúc giục, sốt ruột nhìn xem bên ngoài, hy vọng có thể nhìn thấy đến Vân Lam đám người xe ngựa bóng dáng. Nhanh lên nữa đại nhân, đã nhanh nhất lại nhanh xuống dưới ngựa liền thị vệ đồng dạng sốt ruột vạn phần. Thế nhưng là giải thích lời còn chưa nói hết, cút ngay ta tới, Chu Thị Lang liền một cước đem hắn đạp xuống. Hắn lúc này nơi nào sẽ suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ biết là hiện tại tốc độ thế nhưng là quyết định ảnh hưởng mệnh vận hắn cùng tiền đồ. Chương 195, ý nghĩa nhân phủ một cái thế giới khác. Giá Chu Thị Lang cầm lấy bím tóc liền hung hăng quất lên, chỉ hy vọng nhanh lên nữa, lúc này không có cái gì có thể có ngăn cản bước chân hắn. Chiến thần đại nhân, nếu quả thật vào ý nghĩa nhân phủ, đừng nói hắn Chu Khang quan đồ xong đời, cái mạng này đều không biết còn ở đó hay không. Bắc Thần Quốc đối với nhân nghĩa lễ trí tín, trung hiếu liêm sỉ dụng yêu cầu cực kỳ hà khắc. Chiến thần đại nhân loại này cứu quốc anh hùng hắn đều dám đẩy vào lao ngục, chính là phạm bệ hạ tối kỵ, không nói trước bọn họ tự mình như thế nào, nhưng là tại triều làm quan, phương diện này liền muốn trở thành rêu rao. Bình thường ai không phải trang công tư phân minh, thanh liêm tình yêu dân, đại nghĩa lẫm nhiên, hiện tại hắn lại ngay trước toàn bộ Bắc Thần Quốc làm ra như vậy làm cho người công phẫn, thần quỷ không cho phép sự tình. Coi như hắn thị lang phủ đều sẽ bị mọi người san bằng thuận theo dân tâm, bệ hạ đều sẽ bắt hắn khai đao. Đến lúc đó chẳng không chẳng còn không phải bệ câu nói tiếp theo ý nghĩa, mồ hôi đầm địa, hắn làm sao sẽ như thế hồ đồ đắc tội ai không tốt, hết lần này tới lần khác đắc tội đại danh đỉnh đỉnh chiến thần đại nhân, hoàn toàn liền là lại gõ Diêm La Vương đại môn, tự tìm đường chết. Vừa rồi một đám đại quan thương hại đôi mắt, không phải liền là đang nói hắn không còn xô nở dê lâu nữa sao? Chu thị lang mặt đều hơi tê tê, đây là kịch liệt khẩn trương mà gây nên không hiện tại duy nhất hy vọng chính là ngăn lại. Chiếc xe ngựa kia, tuyệt đối không thể để nó tiến vào y hề nhân phủ. Vẫn là có thể khả năng cứu vãn Chu thị lang như thế an ủi giá thế, nhưng là trời không vừa ý người. Xe ngựa kịch liệt sóc này trùng kích một lần, phía trước ngựa tê kêu thảm một tiếng, sau đó liền lảo đảo hướng về phía trước. Chết bất đắc kỳ tử sinh vong, Chu thị lang liền bị quăng xuống xe ngựa. Hòa hoãn một chút hắn nhưng lại phản ứng nhanh, ăn đầy miệng đuổi ngược lại là chuyện gì đều không có, chỉ là nhìn một chút ngựa, sớm đã vết roi từng đống, vết máu lốm đốm, thế mà bị tươi sống quất chết không. Chu thị lang một mặt tuyệt vọng, vừa rồi thị vệ chính là muốn nhắc nhở hắn, ngựa này đã đến cực hạn thế nhưng là hắn chỗ nào nghe vào, lần này ngựa chết rồi, hắn còn đuổi kịp mới là lạ, đằng sau chúng quan còn ở phía sau. Đám người kia cấp bách là cấp bách, nhưng là sự tình là hắn gây nên, ai thật muốn làm cái này, người dẫn đầu lúc này chiến thần đại nhân tâm tình khẳng định không thật là tốt. Bọn họ cảm thấy ai trước ra mặt liền khẳng định trong lòng nhớ kỹ ai đây, cho nên đều muốn chờ hắn giải quyết sau lại bán tốt mặt, bây giờ còn đều xa xa theo ở phía sau đâu. Cái này Bắc Nguyên tiểu điếm vốn là vắng vẻ, trên đường này cũng không có cái gì người thuê, không là cái gì xe ngựa, lần này càng là tiến vào tử cảnh, hắn chỉ có thể chờ đợi đằng sau xe quan y hệ nhân phủ một cái không phải cùng hung cực các chi đồ mới đi địa phương, cho dù là nhà tù cũng phân là đủ loại khác biệt. Phổ thông tội phạm, đương nhiên chỉ là nhốt tại nhà môn chỗ, đến thời hạn thi hành án chi tràn đầy, liền sẽ tự động phóng thích, mà cái này y hệ nhân phủ nghe nói đi vào người còn không thể đi ra đâu, bước vào cái cửa này. Liền sinh lão bệnh tử đều cuối cùng ngừng ở đây, vĩnh viễn đều không có ra mặt. Ngày quản lý y hệ nhân phủ chi phủ gọi là thân đồ, người này nghe nói trước kia chỉ là một phổ thông giang hồ thảo mãng, bất quá nhưng bởi vì đắc tội người nào rơi vào cái cả nhà bị diệt hạ tràng. Về sau liền quăng người vào nha môn làm 8 năm bộ khoái, về sau mới lên chức đến y hệ nhân phủ làm chi phủ. Người này cực kỳ ghét ác như cừu, đặc biệt là đối với cùng hung cực các người càng là cực kỳ thống hận. Hơn nữa đối đại phạm nhân thủ đoạn cực tàn nhẫn, không có một tia lòng nhân tử. Một khi nhốt vào y hệ nhân phủ người, rất ít là tự nhiên nhốt vào sống quãng đời còn lại, phần lớn cũng là bị tra tấn đến chê tờ. Dù sao, ai sẽ chú ý những phạm nhân này hạ chẳng vừa đi vào y hệ nhân phủ, nơi này chính là thân đồ thiên hạ từng có người báo cáo qua thủ đoạn hắn tàn bạo, lại bị hắn phản bác trở về đẹp nói, nhà tù vị trí có hạn. GN định thời gian thanh lý nơi này chính là một cái thế giới khác. Chương 196, thân đồ món đồ chơi mới. Đại nhân, có người mới đưa vào yên dưới đài y hệ nhân phủ, bộ đầu quỳ trên mặt đất gục đầu xuống thận trọng nói. Hắn đôi mắt có không cách nào che giấu sợ hãi đối với trên đài vị kia hỉ nộ vô thường đại nhân, tựa như bọn họ cao nhất vương giả một dạng. Người ở đây liền giống bị hắn tùy ý khống chế phân phối con rối, không có nhân quyền. Không có tự chủ, cho dù là bọn họ sinh mệnh, QNZ không thuộc về bọn hắn bản thân y hệ nhân phủ, hoàn toàn chính là một cái khác thế giới. So bên ngoài lời đồn, kinh khủng hơn A, người mới ám trầm thanh âm mang theo mơ hồ hưng phấn, giống như đêm tối khát máu quái vật nghe được máu tươi phấn khởi. Chỉ thấy trên đài, một thân màu đen quan bảo trung niên nam nhân ngồi ở phía trên. Nam nhân có một tấm cực kỳ lớn ngũ quan, rộng thô múi, phía dưới có một tấm thâm hậu miệng lớn, làn da ngăm đen. Một mặt dày đặc râu quai nón, trên trán một đường mười mặt sẹo, lúc này một đôi đồng la trong con mắt lớn tràn đầy âm u mang theo như độc xà ấm lãnh. Lại hợp với trên đầu vết sẹo hoàn toàn nhìn không ra là một cái quan, càng giống là một cái giết người không chớp mắt đao phủ. Người này chính là thân đồ, dẫn tới thân đồ chậm rãi nói. Người mới y hệ nhân phủ thế nhưng là rất lâu chưa từ nở dê xuất hiện người mới, hắn đôi mắt không chút nào che lấp hưng phấn trong lao những người kia. Hắn đã sớm chơi chán là bộ đầu sợ hai nói. Lại có người phải gặp thai ương mà cái này một đầu trương tam đám người ép Vân Lam đi vào trong hành lang vừa tiến đến. Vân Lam liền cảm giác mình như bị một cái độc xà tập trung vào đồng dạng, để cho nàng rất không thoải mái. Nàng ngẩng đầu, liền thấy một đôi khát máu đôi mắt đang nhìn nàng, liền như là lại nhìn một cái đồ chơi trong đôi mắt, còn mang theo không thể che giấu phấn khởi. Vân Lam lập tức nhất định. Người này tuyệt đối là một cái đồ biến thái lịch thiện tức nam nhân kia lòng bàn tay, thế mà xuất hiện một cái như tên quan viên A, điều này cũng làm cho nàng có một tia hứng thú. Mà đầu này thân đồ quan sát xong Vân Lam, trong lòng lại hơi có chút thất vọng, hắn nhìn xem Vân Lam thân thể, như vậy gầy yếu sẽ Không còn không có ra y vo liền chết ta bất quá tiếp lấy lại nghĩ tới, đây chẳng phải là khảo nghiệm hắn kỹ thuật thời điểm sao đến cùng phương pháp gì có thể để người ta cực kỳ thống khổ cũng sẽ không rất chết nhanh đi hắn rất muốn thử xem đâu dạng này tự do biên giới QNZ là một loại mới khiêu chiến A phía dưới là người nào thân đồ hỏi nếu như không nhất định phải quá trình. Hắn đã sớm nghĩ kéo lấy Vân Lam dưới nhà tù thử xem xúc cảm đại nhân, người nọ là chúng ta Chu đại nhân điểm danh. Phạm nhân, hắn gọi chúng ta đưa tới chuyên môn gọi ngài cần phải giúp hắn hảo hảo chiêu đãi đâu Trương Tam một tấm tiểu nhân mặt cung kính lấy lòng nói đối với thân đồ danh hảo, bọn hắn cũng đều là sớm có nghe thấy. Lúc này một chút cũng không có muốn vì Vân Lam bất hình câu chuyện hắn đã sớm quên bản thân đáp ứng cầm Vân Lam tiền sau liền để cho hắn thiếu chịu đau khổ lời nói. Loại này trở mặt không quen biết sự tình hiển nhiên hắn đã sớm am hiểu Vân Lam cười lạnh đối với cái này loại người, nàng nhìn lắm thành quen, đến là không ý tưởng gì. Mà là rất muốn biết tiếp đó, tên biến thái chi phủ này sẽ xử trí như thế nào nàng thân đổ nghe Trương Tam lời nói sau càng là cười ha ha nguyên lai là Chu đại nhân người ngươi yên tâm, ta thân đổ nhất định sẽ làm cho Chu đại nhân hài lòng. Dạng này để cho hắn không hề cố kỵ yêu cầu. Quả thực không nên quá vừa lòng ý vậy liền tạ ơn đại nhân mấy người tâm hỉ, sau đó không kịp chờ đợi nhìn nhau vài lần liền xoay người nhìn xem thân đồ nói, tiểu nhân kia cái này liền đi trước bọn họ vẫn chờ phân khoản, chỗ nào bỏ được chờ lâu ân, đi thôi thân đồ cu nở dê khoát khoát tay hắn đồng dạng không kịp chờ đợi đối với cái này cái món đồ chơi mới, đã sớm trong lòng ngưỡng ấy. Chương 197, Địa hạ lao phòng sinh tử muôn màu. Đợi Trương Tam đám người sau khi đi thân đồ rốt cục mài đao xoèn xoẹt vung tay lên, dẫn đi thế là chúng quanh bộ khoái mặt không biểu tình cùng nhau tiến lên. Đối với cái này loại sự tình, bọn họ sớm đã chết lặng quen thuộc y hệ nhân phủ nhà tù rất lớn, xây dựng ở dưới mặt đất, giống như chiếm cứ hăng rán. Vân Lam bị đám bộ đầu đè ép đi vào một cái giống như hậu viện cửa đá bên trong. Bên ngoài cửa đá hai bên, tầng tầng thị vệ phòng thủ bọn họ đối với Vân Lam đám người đến đây nhắm mắt làm ngơ, không có bất kỳ cái gì dư thừa biểu lộ. Thậm chí ngay cả đôi mắt đều không có chuyển động một cái tựa như đối với loại chuyện này sớm đã nhìn lắm thành quen cho rằng thường thân đồ đại nhân vừa chuẩn bị muốn bắt đầu đùa bỡn hắn con ngồi tiến vào cửa đá về sau bên trong đường rất dài. Vân Lam đám người đi suốt chừng 5 phút mới gặp được một cái thật dài thang lầu đoạn đường này, nghiêm túc thị vệ 3 mét một cái, phòng vệ còn như thùng sắt. Nghĩ từ nơi này đoạn người quả thực thiên phương dạ đàm bọn họ đi xuống cầu thang, sau đó lại đẩy mở một cái như vậy cửa sắt lớn Vân Lam nhíu mày là một cố đập vào mặt hư thối vị đạo đợi cho cửa sắt hoàn toàn mở ra, nàng mới nhìn đến, một đầu da im mà rộng thẳng tắp đạo ấn nhập nàng trong con mắt đạo hai bên hai hàng thật dài bảng gỗ nhà tù đạo đầu kia giống như thâm nguyên nhìn không thấy cuối cùng tiến nhanh đi Vân Lam bị đằng sau bộ đầu hung hăng đẩy một cái sau đó nàng lảo đảo một cái liền. Cảm giác mình phảng phất bước vào trong địa ngục vô số song tuổi gầy như xương tay hướng nàng đánh tới tựa như muốn đem nàng kéo vào cái này vô tận thâm nguyên cái kia vô số thống khổ kêu rên rõ ràng va chạm nàng não hải cùng trong kịch tivi không giống nhau. Những cái này kêu rên không phải là cái gì thả ta ra ngoài mà là để cho ta chết đi cầu cầu các ngươi để cho chúng ta đi chết đi giết ta đi quan gia, ta không muốn sống cho chúng ta một thống khoái cầu cầu các ngươi những cái này tuyệt vọng. Khí tức đâm chọc vào toàn bộ địa lao. Để cho vừa tiến đến người đều lông tơ dựng thẳng lên đằng sau bộ đầu phảng phất nhìn lắm thành quen, biểu lộ hào không dao động, liền giống như địa ngục này ngục dùng. Mà những người này chính là đủ loại yêu ma quỷ quái ngay cả Vân Lam cũng hơi chấn kinh cái này nguyên một đám nhà tù, sinh tử muôn màu, nàng một đường đi qua, không còn lặp lại hướng nàng phô bày thế gian này tàn nhẫn nhất đủ loại sống không bằng chết phương thức. Có lột đi ra người hình người phạm nhân tại trên mặt đất hung hăng rẽ rủa cũng có bị cắt đứt tứ chi đau khổ vặn vẹo người vò có toàn thân bị vốn thành hoàn toàn thay đổi ngâm người cũng có móc ngược cong lên xé rách người từng cái nhà tù, nhìn thấy mà giật mình, để cho người ta hoảng sợ cho dù nàng cũng từng giết người cũng đều là cho người ta một đao mất mạng không có bất kỳ cái gì thống khổ nhưng chưa từng thấy qua trước mắt tàn nhẫn như vậy phương thức hơn nữa những cái này rõ ràng. Cũng là hình phạt riêng Vân Lam trầm xuống đôi mắt. Cái kia chi phủ tuyệt đối là một cái phát rộ bệnh tâm thần, biến thái, tên điên không những cái này đều không đủ lấy hình dung lúc đầu, nàng chỉ là muốn tiến đến ý nghĩa nhưng bây giờ bình thường y lý nhân phủ, tuyệt đối không phải cái dạng này mà cái này y lý nhân phủ vốn liền không nên tồn tại dù cho không phải làm Bắc thần quốc thần tử thân phận nàng QNZ nhất định phải để nó biến mất. Dù cho trong này nhốt cũng là chút cùng hung cực các người xấu. Nhưng là vĩnh viễn phạt tù cùng tử vong đã là to lớn nhất trừng phạt, lúc này những cái này biến thái đến cực điểm sống không bằng chết tra tấn lại hoàn toàn chính là thỏa mãn chính hắn ngược dục thôi. Sinh mệnh cũng là đáng giá được tôn trọng. Mặc kệ sinh mạng này tốt xấu như thế nào, tự có quốc luật chế tài, không có người có quyền lực như thế ra y vo sinh mạng người khác, đây chính là pháp luật tồn tại. Không hiểu cái thế giới này tương biến thành không có chế độ sát phạt thế giới tự chịu diệt vong. Huống chi, trong này người cùng hắn không oán không cứu. Liền xem như cựu gia, cu nở dê chỉ sợ không có người làm tới mức như thế người như vậy. Quả thực cặn bã mà Vân Lam QNZ rốt cục đi đến cuối con đường, cuối cùng chỗ là rộng lớn hình phòng. Hình phòng một mặt góc tường có một cái phòng nhỏ mà nàng, liền bị đẩy vào gian phòng kia bên trong. Chương 198, hưng phấn dữ tợn thân đồ, 1. Không có người cảm thấy nàng có thể trốn được cho nên căn bản không có khóa lại nàng, ba cửa phòng bị đóng sau đó lên khóa tiếp lấy liền càng ngày càng xa tiếng bước chân. Nhìn tới người tạm thời đi thôi, Vân Lam nhìn một chút trước mắt gian phòng. Cách âm cũng không tốt, thoạt nhìn hẳn là cố ý thiết kế. Sợ hai tiếng gào thét vang vọng toàn bộ địa lao, còn có một số mơ hồ gánh nặng tiếng thở dốc tựa như tựa vào vách tường xuyên thấu mà đến này quỷ dị thanh âm lộ ra nàng đợi tại cái không gian này càng ngày càng yên tĩnh bốn phía ẩm ướt mà ẩm chậm, trận trận rét lạnh dán bám vào nàng áo mò nở dê mở nhạt ánh lửa tại đêm dưới chập chờn, cả phòng chỉ có một cái lô hỏa. Lô hỏa bên trong, tư tư rung động thiêu đốt thanh âm. Còn kèm theo một cỗ mùi thối. Thứ mùi đó hết sức phức tạp, phảng phất thứ gì hư thối về sau còn kèm theo nướng thịt vị đạo, cùng còn có một số tố sốt ruột tựa như mùi lạ hỗn hợp lại cùng nhau, để cho người ta nghe ngóng buồn nôn. Cả phòng rất nhỏ, vừa xem hiểu ngay lúc này, trên vách tường, trên mặt bàn, vô số hình cụ trưng bày, chủng loại phong phú, hình dạng các một lít nha lít nhít để cho người ta nhìn mục tiêu không tiếp rảnh. Hữu hình trạng rất là quái dị vặn vẹo nhìn không ra môn đạo gì. Nhưng là Vân Lam biết rõ, khẳng định công hiệu sẽ không quá phổ thông đại đại 10 giá gỗ, thiêu đốt hỏa lô, thật dài cái bàn, có thể chứa đựng cả một cái người gốm sứ vạc nơi này hoàn toàn chính là một cái công trình cực kỳ đều là toàn bộ thi hành ngược nơi trốn răng rắc đột nhiên, chìa khóa cởi ra khóa thanh âm Vân Lam quay đầu, liền thấy sau lưng cửa bị từ từ mở ra một tấm đen kỵ khuôn mặt bại lộ tại tối dưới ánh sáng. Bị bất tỉnh ngọn đèn vàng chiếu rọi giống như quỷ quái, cực kỳ xấu xí. Nhìn không ra quá nhiều. Nhưng lại cặp kia to như vậy con ngươi tại hơi phản xạ ánh sáng dưới lộ ra hưng phấn dữ tợn thân đồ hắn đến rồi mà ở một bên khác Chu Thị Lang rốt cục chờ đến đằng sau xe ngựa Thượng Khanh Dương lần cùng Thượng Thư Vu Niệm đám người nhìn thấy hắn cái này bộ dáng chật vật đều hơi kinh hãi. Chu đại nhân ngươi ngươi thế nào còn ở đây hiển nhiên nhìn thấy trên mặt đất chết đi ngựa không cần nhiều hỏi liền cũng là rõ ràng. Nhưng là bởi vì thực sự không dám tin, nếu như lúc này Chu đại nhân còn ở lại chỗ này cái kia nhanh mau lên xe đến Thượng Thư đại nhân dừng xe ngựa lại, hướng về phía Chu Thị Lang vội la lên. Chu Thị Lang cu nở dê không nhăn nhó khách sáo, trực tiếp nhảy lên Thượng Thư đại nhân trên xe ngựa ra đám người lần này tốc độ nhưng so với lúc trước đến nhanh hơn không chỉ gấp đôi. Dương Lân cùng Trầm Khâu đám người càng là sợ hãi không thôi lúc trước đám người cảm thấy còn có khả năng cứu vãn. Mặc dù kinh hoàng nhưng tốt xấu có cái đấy, ôm lấy may mắn hy vọng. Ai biết tại Chu Thị Lang nơi này thế mà xảy ra sai sót nhanh tất cả mọi người vội vàng nói một đám xe quan điên cuồng lao nhanh đi, lái về phía khu sâm ướt tràng diện kia rất là hùng vĩ, hù dọa vô số tiếng hít hơi cái này đây là phát sinh đại sự gì nhiều như vậy quan giá không biết. Bách quan xuất hành QNZ không cần thiết vội vã như vậy ai nhìn phương hướng tựa như là cùng một nơi muốn không mau mau đến xem đi không ít bách tính hiếu kỳ kết bạn cùng nhau được theo phương hướng đi mà đầu này. Chu Thị Lang mấy người cũng sắp đến y ghi nhân phủ Chu đại nhân, vậy có phải hay không ngài xe quan bên ngoài đánh xe thị vệ thanh âm truyền đến Chu Thị Lang lập tức sốc lên ngựa màn, liền vừa vặn nhìn thấy Trương Tam mấy người xe ngựa hướng bên này ung dung lái tới nhanh ngừng Chu Thị Lang vội vàng nói. Thở dài xe ngựa dừng lại mà đầu kia Mã Lục cùng Lý Tứ cũng nhìn thấy Chu Thị Lang không khỏi mặt mũi tràn đầy hưng phấn lái tới. Đại nhân mới vừa cầm tiền hiện tại lại làm xong việc phải làm, tự nhiên nghĩ muốn đi qua biểu hiện một phen. Chương 199, từng cái đều thử một chút. 2. Mà Chu Thị Lang hiển nhiên cùng bọn hắn khác biệt phản ứng ngôi hắn trắng bệnh, gương mặt đổ mồ hôi, âm thanh run rẩy hỏi, ngươi các ngươi đã trở về trong xe ngựa. Trương Tam Vương nhị cu nở dê nhảy ra ngoài cung kính nói, đại nhân, thế không hổ thẹn. Hiển nhiên hôm nay mấy người bởi vì quá mức cao hứng cho nên cũng không có phát hiện lúc này Chu Thị Lang dị dạng. Chu Thị Lang đầu trống không nói, người đâu Lý Tứ, người đã đưa vào y hề nhân phủ, là chúng ta tự tay giao cho trong tay thân đồ đại nhân. Vương Nhị, hơn nữa còn mệnh đại nhân danh hào để cho hắn chiếu cố thật tốt chiếu cố tiểu tử kia. Trương Tam, hư hiện tại chỉ sợ tiểu tử kia không chết cũng muốn lột ra mã lục. Đối với đắc tội đại nhân người loại kết cục này đã tính tiện nghi hắn mấy người không không tranh công một mặt đắc ý lần này tính lại xinh đẹp xử lý một việc nhưng lại không biết bọn họ nói chuyện đối với Chu Thị Lang mà nói nhất định chính là từng từ đâm thẳng vào tim gan. Để cho hắn kém chút mắt tối sầm lại té xịu rồi cố nén một hơi hướng về phía đuổi mã thị vệ nói, nhanh đi mau thân đồ lại là thân đồ tiếp nhận hắn cho rằng hôm nay giam giữ, hành hình chí ít cũng phải đợi đến ngày mai. Ai biết động tác nhanh như vậy thực sự là trời muốn diệt hắn. A thị vệ hiển nhiên cũng biết sự tình khẩn cấp, không nói hai lời liền lái xe ngựa chiến thần đại nhân thân hiển vui lấp cảnh, hắn một cái tiểu tiểu thị vệ cu nở dê nghĩa bất dung tử. Đối với cái này cái Chu Thị Lang, trong lòng cũng là cực kỳ oán trách dùng sức vung một lần roi ngựa, còn không có đứng vững Chu Thị Lang liền bị đỉnh hồi xe ngựa bên trong té ngồi dưới đất. Hắn hiện tại tâm tình liên phát giận suy nghĩ đều không có, cả người thân thể đều sủi lơ trên mặt đất. Chỉ muốn bản thân lần này liền phải xong đời, đôi mắt một mảnh cho tàn lúc này chỗ nào lo lắng cùng Trương Tam đám người giải thích nữa thứ gì đại nhân đây là thế nào Trương Tam đám người tốt kỳ không biết. Hẳn là chuyện gì khác á Vương Nhị nhìn một chút cái kia nhanh chóng đi xe ngựa nói. Chúng ta có muốn đi lên hay không nhìn xem Lý Tứ Nghi hoặc đại nhân không phân phó, chúng ta cũng không cần tự tiện chủ trương Trương Tam thúc giục đu nở dê, hay là trước hồi phủ. Đem những ngân phiếu này giấu đi mã lục che ngực chỗ thận trọng nói. Lời này hợp ý, đám người lập tức lái xe ngựa hướng cùng nhau phương hướng ngược đi địa lao ngươi cảm thấy nơi này như thế nào thân đồ thanh âm thoạt nhìn tâm tình không tệ, hoàn toàn không giống cái sẽ phải bắt đầu giết người đao phủ hắn hiển nhiên lúc này là coi Vân Lam là làm cái kia mặc người chém giết con mồi, chuẩn bị ở nơi này hủy đi ăn vào bụng trước đó hảo hảo đùa một phen mà Vân Lam nhìn xem cái kia đổi một thân đen trang chậm rãi hướng nàng đi tới thân đồ, đôi mắt hiện lên một tia. Cái gì đây chính là thành lập cái này y hệ nhân phủ biến thái a lúc này vậy đối phương hảo không che giấu hứng thú cùng kích động tựa như chuẩn bị mời ăn giống như dã thu toàn thân đều lộ ra máu tanh và thối nát chi khí. Vân Lam biểu lộ bình tĩnh. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra cảm thấy không được tốt lắm á thân đồ đôi mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc tiến đến phần lớn người, tại trải qua phía trước đầu kia đường hoàng tuyển về sau, đi tới nơi này trong phòng liền đã sớm sụp đổ. Trực tiếp hù chết người đều có khối người hôm nay con mồi này mặc dù gầy hơi yếu một chút, nhưng là cái này tâm tính lại không phải bình thường nha bất quá dạng này chơi mới càng thú vị không phải sao hắn chán ghét nhất, chính là loại này xem thường bình tĩnh. Hắn sẽ xé rách tầng này bình tĩnh. Làm cho đối phương lộ ra với hắn mà nói chân thực một mặt với hắn mà nói, chỉ có sợ hãi, cùng sợ hãi, mới có thể thỏa mãn sâu trong nội tâm hắn tàn phá bừa bãi tàn bạo thân đồ nhìn xem Vân Lam, khoái dị cười trong này mỗi một vật cũng là ta thân đồ tỉ mỉ chọn lựa ra, bất luận cái gì không đủ ta đều một lần nữa thiết kế qua ngươi nói không được tốt lắm đồng lớn hai mắt lộ ra mấy phần đáng sợ, kia máu đỏ thắm biểu thị hắn đã tức giận. Nếu không chúng ta từng cái đều thử một chút. Chương 200, giới thiệu mấy khoản để cho ta lựa chọn, 3. Cái này nhưng đều là hắn lấy làm tự hào đồ vật, liền như là hắn hải tử đồng dạng sao có thể chịu được bị người vũ nhục toàn bộ đều thử một chút. Vân Lam khiêu mi ý nghĩ này quả thật không tệ bất quá cái này muốn thử đến ngày tháng năm nào không bằng người giới thiệu mấy khoản để cho ta lựa chọn nhìn một chút bốn phía này rực rỡ muôn màu hình cụ. Vân Lam hiếu kỳ nói, ngươi còn muốn lựa chọn thân đồ cả kinh nói. Lần thứ nhất gặp phải dạng này con ngồi, đối với thi hành hình cụ còn muốn tuyển chọn hắn cho rằng đây là tuyển rau cải trắng cuối cùng còn muốn bàn về cân ước lượng lấy giá tốt chẳng lẽ không được sao Vân Lam nhìn xem hắn hừ thân đồ nỗ cực ngược lại cười, khuôn mặt tâm trầm, đã ngươi bản thân muốn không biết sống chết, chẳng lẽ ta còn không đáp ứng thế là hắn liền hướng lấy một cái mặt tường đi đến, từ phía trên đồ sắt bên trong gỡ xuống một cái to lớn sổ ANO cờ sắt, sắt cuối như là mũi tên, chỉ. Bất quá lớn mấy lần đây là câu ruột xoáy, chỉ cần xoa nhập trong thân thể sau đó xoay tròn đầu này đem liền có thể xoắn nát ngũ tạng lục phủ, cuối cùng lại kéo một phát liền có thể đem ruột giống như mì sợi một dạng quyển cùng một chỗ kéo ra ngoài thân đồ chậm rãi nói ra, tựa như tại huyễn tưởng lúc ấy chàng cảnh đồng dạng, thần sắc có một tia say mê sau đó hướng đi một bên khác, gỡ xuống một mặt mặt nạ sắt, đây là mỹ nhân mặt, chỉ cần nung đỏ về sau phóng tới trên mặt người, chật chật liền sẽ phát ra mỹ rượu tư tư thanh thanh âm. Thằng đến lấy mặt nạ xuống, tuyệt đối là một bộ mỹ lệ vô song khuôn mặt, đây là giáp khóa câu, tên như kỳ danh, chỉ cờ ơn nở du nở dê cái búa, đem ngoắc ngoắc đánh vào hai bên sườn quai xanh, liền có thể đem cả người mang bay lên thân đồ hưng phấn nhìn xem nàng, càng nói càng hưng phấn, cảm giác chậm rãi hoàn toàn chìm nghiêng tại thế giới của mình, đây là lăn châm bản, đây là đoạn ngón tay đài, đây là chấn xương thạch, đây là hỏa nồng cầu, đối với yêu thích không buông tay càng nói càng hưng phấn. Thân đồ, Vân Lam thì là tĩnh tĩnh ở một bên quan sát đến hắn cái này thân đồ, nhất định hoạn trình độ nào đó tinh thần tật bệnh, hơn nữa đã đến bệnh không thể chữa bệnh, dược thạch không cứu được cấp độ giới thiệu xong sao, Vân Lam thản nhiên nói, liền từ mỹ nhân mặt bắt đầu đi, thân đồ quay đầu nhìn về phía Vân Lam, gương mặt kia ở ngoài sáng diệt ám hỏa lộ ra âm tà, hắn âm trầm cười nói, ngươi vẫn là thứ nhất như thế phối hợp con mồi có đúng không, ta phối hợp vậy ngươi sẽ phối hợp sao, nói xong. Nàng QNZ đồng dạng hồi lấy thân đồ một cái nụ cười quỷ dị, cái gì thân đồ còn chưa kịp phản ứng, liền thấy Vân Lam một quyền huy tới. Hắn giật mình, muốn lấy tay đi chống cự, lại phát hiện cái này gầy yếu trong mắt hắn gió thổi qua liền ngược lại, thiếu niên quả đấm kia quả thực không giống như là nhân loại, cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo thể lực và võ công tựa như bọt biển bị vài phút đánh tan. Đối phương từng cái hành động tựa như thế không thể đỡ máy móc đồng dạng để cho hắn kinh ngạc, bất quá lập tức hắn liền bị cặp kia nhỏ yếu hai tay bóp lấy cổ đè ở trên cọc gỗ chữ thập, ngươi ngươi thiếu niên tuấn Mỹ, phát quan bên trên băng rua nhẹ nhàng lắc lư, áo vải váy cu nở dê xuyên ra mấy phần sắc bén ba khí, hoàn toàn cùng vừa mới bắt đầu điệu thấp ẩn nấp khí chất khác biệt, thân đồ tâm giật mình, thiếu niên này vừa rồi tất cả rõ ràng đều là ngụy trang, hắn đến cùng là ai, hiện tại ai là con. Mỗi ai là thợ săn phân rõ sao, Vân Lam nhìn xem hắn, năm ngón tay giống như thiết chảo chăm chú chế trụ thân đồ cái cổ, tà tứ cười một tiếng. Người rốt cuộc là ai, thân đồ hiếp hai con người, thiếu niên này lúc này khí chàng xem xét liền không là người bình thường. Chu Thị Lang đến cùng đưa người gì cho hắn.